Hà Tịch Nghiên biết anh đang đợi cô nhận sai, nhưng Hà Tịch Nghiên không cảm thấy mình làm sai điều gì cả. Mục Chính Thi, đừng đùa quá đáng, Hà Tịch Nghiên lại nhắc nhở. Nếu em cảm thấy tôi đang đùa, thế thì giờ chúng ta ra ngoài, sau đó không ai trong chúng ta có thể quay đầu lại được đâu. Mục Chính Thi nhìn cô mà nói. Dáng vẻ này như đang nói với Hà Tịch Nghiên rằng anh không hề đùa. Phóng viên ở bên ngoài không ngừng đập vào cửa xe, cứ như muốn phá cửa xe mà lao vào. Mục Chính Thi nhìn Hà Tịch Nghiên, cô mím môi không lên tiếng. Vậy là tại Mục Chính Thi chuẩn bị mở cửa. Đúng lúc này, Hà Tịch Nghiên bỗng ngăn anh lại. Tôi sai rồi. Khoảnh khắc đó, động tác của Mục Chính Thi chợt khựng lại, quay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên, đôi mắt có tia sáng lóe lên. Anh nhướng mày mà nhìn sang cô. Sai ở đâu? Sai ở đâu sao? Giờ sai ở đâu thì có khác gì nhau sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Chỗ nào cũng sai hết cả. Nói cho tôi biết, em và Tống Kỵ có quan hệ gì? Mục Chính Thi hỏi. Bạn bè, chỉ có quan hệ bạn bè thôi. Sao anh ta lại xuất hiện ở nhà em? Mục Chính Thi, chúng ta có thể đừng nói chuyện ở đây có được không? Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Những phóng viên ở bên ngoài thật sự không phải đùa đâu, đã bắt đầu chụp ảnh rồi. Thậm chí có người bắt đầu kết nối, muốn phát sóng trực tiếp. Hà Tịch Nghiên thật sự cảm thấy mình sắp phát điên mất thôi. Mục Chính Thi cũng thật sự không mang gì cả. Giờ này em chỉ có hai lựa chọn thôi, hoặc là xuống xe, hoặc là anh hỏi em trả lời. Mục Chính Thi nhìn cô rồi nói, hết sức tận hưởng thời khắc cô nhận sai. Đến nơi khác nói không được sao? Hà Tịch Nghiên nhíu mày hỏi. Nhìn những phóng viên ở bên ngoài, cô bực bội đến mức không nói nổi. Rời khỏi đây, đi đâu nó cũng được. Không thể. Mục Chính Thi cực kỳ bình tĩnh mà từ chối. Chính vì dưới tình hình như vậy mới có thể uy hiếp được cô. Nếu rời đi, anh dám chắc cô sẽ lấy lại khí thế ngay lập tức. Hà Tịch Nghiên im lặng. Được rồi, tôi nói. Sao anh ta lại xuất hiện ở nhà em? Khi tôi trở về thì anh ấy gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn tới. Thế là tới thôi, chỉ có như vậy. Không còn gì khác sao? Mục Chính Thi hỏi. Không có, không có, chỉ như vậy thôi, Hà Tịch Nghiên nói. Lúc này Mục Chính Thi mới bớt giận. Giờ chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi chứ? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Thi, hỏi với vẻ vô cùng đáng thương. Sau này còn cứng miệng nữa không? Mục Chính Thi lại hỏi. Hà Tịch Nghiên nắm chặt tay rồi nhìn anh. Mục Chính Thi, anh đừng có được đằng chân mà lên đằng đầu đấy. Xuống xe đi. Không ngoan cố nữa, Hà Tịch Nghiên lại thỏa hiệp. Mục Chính Thi im lặng liếc mắt nhìn cô một cái. Cô gái này thật sự là không thấy quan tài thì không đổ lệ mà. Không ép tới cùng đường, Hà Tịch Nghiên tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Mục Chính Thi, như vậy có được chứ? Hà Tịch Nghiên nhìn anh hỏi, rất muốn rời khỏi nơi thị phi này. Ở bên ngoài có bao nhiêu phóng viên nhìn chằm chằm như thế, dù miếng dáng của anh có tốt đến đâu cũng sẽ bị phóng viên đó nhìn ra. Liếc nhìn cô một cái, lúc này Mục Chính Thi mới khởi động xe, nhưng mà xe bị đám người chặn lại, hoàn toàn không thể lái ra được. Xe chỉ có thể chậm rãi từng chút một đi về phía trước. Hà Tịch Nghiên thấy vậy liền nói, chậm một chút, đừng đâm vào người ta. Hay là em lái đi? Mục Chính Thi lại hỏi ngược lại cô. Vậy là Hà Tịch Nghiên ngoan ngoãn ngậm miệng, lúc này không còn cứng mồm cứng miệng với anh thì vẫn là tốt hơn. Mục Chính Thi chậm rãi lao ra khỏi đám người quay quanh. Dù phóng viên bám riết không buông, nhưng mà dựa vào kỹ thuật lái xe của anh vẫn có thể lái xe đi ra ngoài. Lúc này phóng viên có chút không cam tâm, phát sóng trực tiếp tại hiện trường. Hiện giờ mọi người có thể nhìn thấy xe của Mục Chính Thi vừa dừng lại ở đây, nhưng mà không chịu xuống xe. Phóng viên chúng tôi nhìn qua cửa sổ, thấy bên trong không chỉ có một mình Mục Chính Thi. Tuy không nhìn rõ lắm, nhưng bên trong có khả năng chính là nữ chính của lần này, cô Hà Tịch Nghiên. Lúc đang phát tin tức, Mục Chính Thi và Hà Tịch Nghiên ngồi trong xe đều nghe được, không khỏi cạn lời. Lúc này Hà Tịch Nghiên tức giận trừng mắt nhìn Mục Chính Thi. Đều do anh mà ra. Nếu không phải vì anh, sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Hiện giờ truyền thông nhất định sẽ thêm mắm dặm muối, dù họ có giải thích thế nào cũng không rõ ràng được. Lúc này, Mục Chính Hy liếc nhìn cô. Em đang chửi thầm tôi sao? Xem ra tổng giám đốc Mục còn biết cái thuật độc tâm đấy. Hà Tịch Nghiên vô cùng thản nhiên lên tiếng thừa nhận. Thấy chưa, vừa ra khỏi nơi đó, Hà Tịch Nghiên lại bắt đầu phách lối rồi. Mục Chính Hy tức giận nhìn cô. Hà Tịch Nghiên, em lại bắt đầu phách lối có đúng không? Bây giờ có giải thích thì cũng chẳng ai tin. Hà Tịch Nghiên nói, hiện giờ đang phát sóng trực tiếp, dù có trở về cô có nói thì cũng sẽ không ai tin. Nghe Hà Tịch Nghiên nói vậy, Mục Chính Hy lại nhíu mày. Em để ý tới ánh mắt của người khác đến vậy sao? Không phải tôi để ý, mà là không muốn người khác hiểu lầm tôi với anh mà thôi. Hà Tịch Nghiên nói, ai cũng được, chỉ duy nhất Mục Chính Hy là không được. Lời này khiến Mục Chính Hy rất không vui. Ý gì? Chả lẽ tôi khiến em mất mặt sao? Không phải. Thế thì vì sao? Không phải chuyện gì cũng có lý do cả. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe thấy câu này, ý cười trên khóe miệng của Mục Chính Hy lại càng lạnh lùng hơn. Vậy sao? Thế thì em phải thất vọng rồi. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, trừng mắt nhìn anh. Anh có ý gì chứ? Vì tôi không có ý định giải thích. Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên liền lên tiếng. Cầm miệng. Hà Tịch Nghiên lập tức im lặng. Nhìn sự mặt của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên cũng không biết anh rốt cuộc nổi giận vì điều gì. Nhưng mà hiện giờ, Hà Tịch Nghiên không muốn nói nữa. Hai người đều duy trì sự im lặng. Mục Chính Hy cũng không nói, thẳng thừng vòng qua lối đi đặc biệt đi vào công ty. Vào đến bên trong công ty, tiếng mọi người đều đang ồn ào. Tất cả mọi người không ngờ, ngoài mặt trong Hà Tịch Nghiên có vẻ vô hại, thực tế lại tiến triển đến mức này với Mục Chính Hy. Những người có quan hệ tốt với cô ở bộ phận thiết kế chờ cô tới để hỏi cho rõ ràng. Không ổn, những lời khó nghe sau lưng, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn phải chịu danh tiếng Tiểu Tam. Lúc này, Lăng Tiêu Tường đang xem tạp chí, khuôn mặt xinh đẹp cũng biến sắc, tạp chí cũng bị cô ta đặt sang một bên. Hà Tịch Nghiên, ánh mắt của cô ta tràn đầy sự căm hận và ghen tị. Bao nhiêu lần cô ta tới gặp bà cụ Mục đều bị bọn họ phớt lờ, không ngờ Hà Tịch Nghiên lại có thể. Nghĩ đến đây, trong lòng của cô ta khó chịu đến mức không nói nên lời, không thoải mái một chút nào cả. Nghĩ đến tối qua cô ta còn gọi điện thoại cho Mục Chính Hy, nghĩ tới khoảnh khắc họ ăn cơm cùng nhau, cô ta không thể nào chịu đựng nổi. Đúng lúc này, con người cất tiếng gọi. Mọi người tới xem này, tổng giám đốc Mục bị phóng viên chụp được rồi. Lời nói vừa dứt, mấy người lập tức súng lại. Lăng Tiêu Tường nghe vậy thì cũng đi tới. Là ở trước cổng công ty của chúng ta, có nhân viên nói. Đúng vậy, là xe của tổng giám đốc Mục. Rất rõ ràng tổng giám đốc Mục ở trong xe. Có thể nhìn ra được trong xe có hai người, một nam một nữ. Có phải Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên không đây? Khi chúng tôi tìm hiểu ngọn ngành thì Mục Chính Hy đột nhiên lái xe rời đi. Phóng viên trong phát sóng trực tiếp nói. Xem tới đây, tất cả nhân viên đều thổn thức không thôi. Họ cũng biết Mục Chính Hy làm gì cũng không bao giờ dựa theo lẽ thường, cứ như vậy xuất hiện ở cổng. Họ cũng không biết có ý gì, sao lại đột nhiên lái xe rời đi. Này, mọi người nói xem, cô gái trong xe có phải Hà Tịch Nghiên không? Chắc là phải đấy. Nhớ không phải đi làm sao? Giờ có nhiều phóng viên thích nhìn hình ảnh mà nói chuyện lắm. Ồ dạo, có phải hay không thì đợi cô ấy tới rồi hỏi, không phải sẽ biết ngay sao? Một nhân viên nào đó cũng nói. Mọi người đang suy đoán chuyện này mà Lăng Tiêu Tường ở phía sau sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Cô ta lập tức xông thẳng ra ngoài. Trong bãi đỗ xe, Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy đi từ trên xe xuống. Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Tổng giám đốc Mục, hay là anh lên trước đi? Mục Chính Hy liếc mắt nhìn cô, ngay cả miệng cũng không mở, đi thẳng vào trong thang máy. Hà Tịch Nghiên đứng đó nhìn Mục Chính Hy rồi không khỏi lắc đầu, trong lòng than thở. Đúng là không ga lăng chút nào cả. Lúc này, đáng lẽ anh nên bảo cô đi lên trước. Thấy Mục Chính Hy đi vào thang máy, Hà Tịch Nghiên quan sát xung quanh, không có phóng viên nào cả. Vậy là cô chậm rãi cất bước, định đợi Mục Chính Hy lên rồi cô mới lên. Rõ ràng cô cố ý tránh hiềm nghi. Sao Mục Chính Hy có thể không nhìn ra tâm tư này của cô? Hiện giờ cô đang một lòng muốn vạch rõ giới hạn với anh. Vốn dĩ Mục Chính Hy muốn đi lên cùng cô, nhưng thấy thái độ đó của cô, bèn tự mình lên trước. Anh vừa đi lên, cửa thang máy bên kia cũng đã mở ra. Lăng Thiều Tượng từ bên trong đi ra, liếc mắt một cái thì có thể nhìn thấy nhau. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, Lăng Thiều Tượng có chút tức giận không thể đè nén. Hà Tịch Nghiên. Dứt lời, cô ta trực tiếp xông tới, gọi thẳng tên của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên đâu phải kiểu người năm lần bảy lượt bị người khác bắt nạt cơ chứ. Khi Lăng Thiều Tượng xông lên, cô hiểu được ý đồ của cô ta, lập tức bắt lấy tay của cô ta. Lăng Thiều Tượng nhíu mày nhìn Hà Tịch Nghiên. Con tiện nhân này, bỏ tay tao ra. Lúc này, khóe môi của Hà Tịch Nghiên cong lên một nụ cười khẩy, nhìn như một nữ thần mà nhìn cô ta. Cô Lăng, con tố chất này ạ, mở mồm ra là chửi người khác là tiện nhân sao? Cô hoàn toàn xứng đáng với từ tiện nhân này. Hà Tịch Nghiên ạ, cô quyến rũ Chính Hy, cô muốn làm người thứ ba đến vậy sao? Lăng Tiêu Tường tức giận nhìn Hà Tịch Nghiên, gằn từng câu từng chữ mà nói. Quyến rũ. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên cười khẩy. Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi quyến rũ anh ta? Người thứ ba, không đến nỗi như vậy đâu. Cùng lắm tôi chỉ là vợ cũ mà thôi. Phí cấp dưỡng tôi còn không cần. Cô còn muốn thế nào nữa? Hà Tịch Nghiên lại gằn từng câu từng chữ mà nói. Cô. Lăng Tiêu Tường, cô là con gái nhà họ Lăng. Người khác chịu được tính kiêu căng của cô, nhưng không có nghĩa tôi cũng chịu được. Tôi cảnh cáo cô, nếu sau này cô dám giơ tay lên với tôi, đừng trách tôi không khách khí. Dứt lời, Hà Tịch Nghiên thẳng thừng hất tay cô ta ra. Không ngờ vốn dĩ đã đầy một bụng tức rồi, giờ lại bị Hà Tịch Nghiên nói vài ba câu như thế, cô ta mới là người bị hại. Hà Tịch Nghiên, cô đừng tưởng cô nói như vậy có thể rũ bỏ tất cả. Nếu không phải cô có tâm tư với Mục Chính Hy, thì sao lại ăn cơm cùng anh ấy, còn cố ý lấy lòng người nhà của anh ấy? Hà Tịch Nghiên, tôi thật sự đánh giá thấp cô rồi. Lăng Tiêu Tường lại giận dữ mà hét lên. Nghe cô ta nói vậy, Hà Tịch Nghiên quay người nhìn cô ta, khóe môi cong lên một nụ cười khinh bỉ. Cô Lăng à, cô nói như vậy sẽ khiến tôi hiểu nhầm. Nhà họ Mục rất không hài lòng về người bạn gái hiện tại là cô đấy. À, đúng rồi. Để người cũ là tôi đây nhắc nhở cô một chút. Không phải ai bà cụ Mục cũng để vào mắt đâu. Với tố chất hiện giờ của cô, e là cả đời này cũng không thể bước vào cửa nhà họ Mục. Dứt lời, Hà Tịch Nghiên không thèm để ý đến cô ta nữa. Cửa thang máy cũng đã mở, cô đi thẳng vào bên trong. Lăng Tiêu Tường sững sờ đứng ngay tại chỗ, không ngờ Hà Tịch Nghiên có thể độc miệng đến như vậy. Nhưng mà không thể phủ nhận, Hà Tịch Nghiên đã nói trúng nỗi đau của cô ta. Sở dĩ cô ta và Mục Chính Hy cứ chậm chạp không tiến tới hôn nhân chính là vì bà cụ Mục. Bà là một người rất khó hầu hạ. Cô ta đã từng gặp bà một lần, nhưng dù sao cô ta có làm gì thì cũng không thể khiến cho bà vui. Giờ nghe Hà Tịch Nghiên nói vậy, trong lòng cô ta có cảm giác xa cách không nói nên lời. Nếu nói cô ta và Mục Chính Hy luôn ở trạng thái hiện giờ, bà cụ Mục chính là rào cản giữa họ. Dường như cô ta có làm gì đi nữa thì cũng không thể vượt qua được. Nếu cảm nhận Hà Tịch Nghiên, không biết chỉ lý do đó hay là vì chuyện cô ta tốn biết bao nhiêu tâm tư muốn làm đều làm không được, nhưng mà Hà Tịch Nghiên lại làm dễ như trở bàn tay, đây cũng là điều cô ta hận nhất. Lăng Tiêu Tường đứng nơi đó nhìn bóng dáng của Hà Tịch Nghiên đi vào thang máy, có cảm giác không nói nên lời. Ở nhà họ Mục, bà cụ Mục dậy từ rất sớm, khi nhìn thấy tin tức trong lòng vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là sau khi xem báo, ai đọc mấy tin đồn như vậy cũng tức giận, nhưng bà cụ Mục thì không, ngược lại còn tán thưởng. Viết tốn lắm, có điều chụp chẳng ra làm sao cả, lần sau nhớ chụp chúng nó cho đẹp vào. Có thể thấy tâm trạng của bà cụ Mục vô cùng tốt. Lúc này bà Mục ở bên cạnh khẽ cười rồi nói, mẹ à, làm như vậy chắc Chính Hy không tức giận chứ. Con không thấy ánh mắt của thằng nhóc thối đó khi nhìn Tịch Nghiên à? Mẹ chắc chắn nó kế ý với Tịch Nghiên. Không phải bây giờ nó đang ở bên người tên Tường Tượng gì đó sao? Nhắc đến Lăng Tiêu Tường, bà cụ Mục lại chu miệng. Cụ tạ mà cũng xứng làm cháu dâu của nhà họ Mục chúng ta sao? Sớm muộn gì gia sản cũng sẽ tiêu tan. Bà Mục đồng ý sâu sắc với ý tứ của mẹ chồng mình. Nhìn người phụ nữ đó, ngoài trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra thì chẳng thấy được thứ gì khác. Dù sao đôi mắt nhìn người của mẹ chồng nàng dâu nhà họ Mục đều giống nhau như đúc. Bà Mục hiền hòa, phóng khoáng, đoan trang, còn đôi mắt của bà cụ Mục thì gay gắt, tuy có lúc sẽ gây khó dễ cho người khác, nhưng lại rất vừa lòng với con dâu của mình. Hai người giống như mẹ con ruột vậy. Đây cũng là lý do vì sao Mục Chính Hy luôn luôn tôn trọng ý kiến của gia đình. Từ nhỏ đã sống trong không khí gia đình như vậy, nên anh cũng đặt gia đình lên hàng đầu. Lúc này, bà cụ Mục mở tivi, cảnh tượng ở hiện trường phát sóng trực tiếp ban nãy xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhược Lâm à, con mau tới xem cái này đi. Lúc này, bà cụ Mục gọi bà Mục tới ngồi, nhắm mắt nhìn chằm chằm vào tivi. Bà Mục cùng ngồi xem, lúc này khóe môi của bà cụ Mục lại cong lên một nụ cười. Mẹ đoán chắc người trong xe nhất định là Tịch Nghiên. Bà Mục nhìn tivi cũng khẽ nhoẻn miệng cười. Cũng chỉ có hai bà cháu này mới không sợ mọi chuyện bị làm ầm lên thôi. Tính tình vô cùng giống nhau. Đúng lúc này, bà cụ Mục lại cất lời. Nhược Lâm à, lát nữa con tới công ty một chuyến với mẹ. Mẹ muốn xem thử xem sao. Dạ. Bà Mục đồng ý. Lúc này bà cụ Mục đang vô cùng đắc ý mà xem tivi. Khuôn mặt hơi gầy đó, biểu cảm đó, thế nào cũng khiến người khác cảm thấy rằng bà lại là người lớn tuổi như vậy. Nhưng mà nhìn mãi lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Trong công ty, quả nhiên Hà Tịch Nghiên vừa vào công ty đã bị mấy người có quan hệ tốt dí lại một chỗ. Trực tiếp vây lại tại chỗ, Hà Tịch Nghiên nhìn bọn họ. Mọi người có thể đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng với người đẹp được sao? Hà Tịch Nghiên cất giọng chọc kẹo. Tuy lời nói rất hài hước, nhưng mấy người bọn họ vẫn muốn nghiêm hình bức cung. Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, lần này tôi không giúp được cô đâu. Không ngờ cô lại giấu kỹ như vậy, làm chúng tôi khổ quá đấy. Khả Khả nói. Hà Tịch Nghiên lại nhìn bọn họ. Mọi người. Tịch Nghiên à, cô cứ thật thà sẽ được khoan hồng, chống lại sẽ bị nghiêm trị. Một đồng nghiệp lại nói. Thực ra, cô nói thật đi, cô gian díu với tổng giám đốc Mục từ bao giờ vậy? Một đồng nghiệp khác cũng cất lời hỏi. Cái gì mà gian? Còn nữa, có phải cô với giám đốc Mục sắp có tin vui rồi không? Tôi, ban nãy lúc ở cửa công ty, có phải cô ở trong xe của giám đốc Mục không? Hai người một trước một sau đi vào, nhưng vẫn không tránh được sự nghi ngờ. Chỉ bằng sự hóng hớt drama này thì bọn họ đã tưởng tượng ra một đống cốt truyện. Bọn họ mỗi người một câu, cho dù Hà Tịch Nghiên có muốn nói thì cũng bị bọn họ ngắt lời. Hà Tịch Nghiên dứt khoát không nói nữa, đợi bọn họ hỏi xong hết rồi cô mới cất lời. Quả nhiên sau khi mọi người đã hỏi xong một câu lại nhìn Hà Tịch Nghiên. Cô nói một câu đi. Những chuyện về nhà giàu này chính là ước mơ của biết bao nhiêu phụ nữ không biết tình hình ở bên trong giới nhà giàu. Bây giờ bọn họ đều nôn nóng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì. Đúng lúc này Hà Tịch Nghiên đã nhìn bọn họ nhíu mày lên. Hỏi xong chưa? Bọn họ đều nhất trí gật đầu. Hà Tịch Nghiên nhìn bọn họ tổng kết lại rồi nói. Tất cả những chuyện viết trên báo đều là giả thôi, không phải thật. Cô vừa thoát được bàn tay ác ma của Mục Chính Hy, làm sao có thể cưới anh ta thêm một lần nữa. Nhưng mà lời tổng kết của cô lại không khiến cho bọn họ hài lòng. Tịch Nghiên à, cô tưởng nói như vậy bọn tôi sẽ tin cô sao? Vì sao cô lại ở trong nhà của tổng giám đốc Mục còn ăn cơm cùng nhau nữa? Vừa nhìn đã biết quan hệ không bình thường. Khả Khả nhìn cô rồi lại nói. Cô ấy cũng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì mà. Ở cùng với Hà Tịch Nghiên lâu như vậy, cô ấy cứ cảm thấy Hà Tịch Nghiên giống như một câu đố vậy. Ở trên người cô ấy có rất nhiều bí mật, nhưng mà cô rất kiêm tốn, cũng không nói gì cả. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi, bọn họ phải hóng hớt mới được. Nhìn dáng vẻ cố chấp này của bọn họ, Hà Tịch Nghiên lập tức cất lời. Đầu tiên tôi trả lời câu hỏi thứ nhất. Tôi và giám đốc Mục đã quen biết từ rất lâu trước đây, đại khái là 2 năm trước, nhưng giữa chúng tôi không có bất kỳ tình cảm nào cả. Hà Tịch Nghiên nói rõ ràng từng chữ một. Cô nói ra toàn bộ chuyện của mình trước mặt bọn họ. Cho dù là kết hôn thì giữa bọn họ cũng không có tình cảm. Cô không nói dối. Thảo nào cứ cảm thấy cô và tổng giám đốc Mục là lạ. Có đồng nghiệp lại nói. Thứ hai, tôi không gian díu với tổng giám đốc Mục. Không có chuyện như vậy. Thứ ba, tôi và anh ấy không có chuyện gì trong tương lai cả. Bây giờ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng chỉ là quen biết mà thôi. Hà Tịch Nghiên lại nói từng câu từng chữ. Bọn họ đều biết Hà Tịch Nghiên là một người không thèm nói dối. Có gì nói nấy. cho nên khi nghe cô nói xong thì cũng gần như tin tưởng. Vậy sao cô lại ăn cơm ở nhà giám đốc Mục? Có người lại hỏi. Tôi không chỉ quen biết tổng giám đốc Mục mà còn quen biết cả bà cụ Mục. Con người của bà rất tốt, trước đây chăm sóc tôi rất nhiều. Lần này bà ấy từ nước ngoài trở về, tôi chỉ đến thăm bà ấy mà thôi, không ngờ rằng lại có người chụp được ảnh, Hà Tịch Nghiên nói. Tất cả những lời Hà Tịch Nghiên nói đều vô cùng hợp lý. Hóa ra là như vậy. Chính là như vậy đó, Hà Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ mà nói. Đúng vào lúc này, Lăng Tiêu Tường đi ra từ trong thang máy, nghe thấy lời Hà Tịch Nghiên nói, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười khẩy, hừ lạnh một cái. Tất cả bọn họ đều nghe thấy tiếng cười khẩy này, ánh mắt đều nhìn sang Lăng Tiêu Tường. Lăng Tiêu Tường lại nhìn chằm chằm Hà Tịch Nghiên. Cái kiềm trong mộc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Hà Tịch Nghiên à, tới lúc đó hy vọng cô vẫn có thể giả vờ bình tĩnh như vậy. Nói xong, cô ta đi thẳng về phía văn phòng của Mục Chính Hy. Mọi người nhìn Lăng Tiêu Tường, bây giờ bộ phận thiết kế đã chia làm hai phe. Một phe đứng về phía Lăng Tiêu Tường, một phe khác đứng về phía Hà Tịch Nghiên, rất ngứa mắt Lăng Tiêu Tường. Cô ta nói vậy là có ý gì? Lúc này lại có người nhìn sang Hà Tịch Nghiên mà hỏi. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ rồi nói ra bốn chữ. Ghen ghét, đố kỵ. Bọn họ lại bật cười cả lên. Vậy là vừa nãy lại xảy ra chuyện gì? Ở cửa công ty ấy, có người thấy cô ở trong xe của giám đốc Mục. Có người lại hỏi. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ rồi lại gật đầu. Phải. Xảy ra chuyện như vậy, tôi và giám đốc Mục phải suy nghĩ cách để ứng phó. Không ngờ rằng lại có nhiều phóng viên chặn ở cửa như vậy, Hà Tịch Nghiên nói. Dù sao cô nói với vẻ hợp tình hợp lý như vậy, trong lòng cũng hơi áy náy. Cô không hề muốn để người khác biết được cô và Mục Chính Hy đã từng kết hôn. Bọn họ chưa hề tổ chức hôn lễ, chỉ âm thầm đi đăng ký kết hôn. Hai bên gia đình biết tin bọn họ kết hôn cũng chỉ quá 5 người. Chuyện này rất khó bị đào ra. Hà Tịch Nghiên không hề muốn nhắc tới nữa, cũng không muốn có quan hệ với Mục Chính Hy nữa. Đối với cô mà nói, chuyện đã qua rồi thì cho qua, không muốn đem ra để người khác hóng hớt mà làm gì. Sau khi nghe thấy Hà Tịch Nghiên nói xong, bọn họ mới gật đầu. Nhưng mà Khả Khả lại cất lời. Tịch Nghiên, đây không phải là lần đầu tiên cô có scandal với giám đốc Mục, vẫn là nên cẩn thận chút thì hơn. Hà Tịch Nghiên biết Khả Khả đang nhắc nhở cô phải chú ý Lăng Tiêu Tường. Nhắc tới chuyện này, Hà Tịch Nghiên đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước bị bắt cóc. Tới tận bây giờ, Hà Lục Nguyên vẫn chưa bị sa lưới, không biết trốn ở nơi nào rồi. Nếu như tìm được, có lẽ cũng có thể tìm ra được người đằng sau sai khiến ông ta. Hà Tịch Nghiên cũng vô thức liên tưởng tới đây, hoàng hồn lại nhìn Khả Khả, gật đầu nói. Tôi biết rồi. Đúng vào lúc này, có hai nhân viên đi tới, không nhịn được mà cất lời. Đầu năm nay chỉ dựa vào cái miệng thôi mà chết cũng nói thành sống được, nhưng mà không ngờ rằng thật sự còn có người muốn làm kẻ thứ ba đấy. Lời này rõ ràng đang nhằm vào Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên ngồi ở đó không nói lời nào cả. Lúc này một người khác tiến lên. Đúng đấy. Ôi, nhưng mà con người bây giờ cũng thật là có chút sắc đẹp đã bắt đầu bò lên trên. Cũng không biết có phải hay không là chính người đó cố ý lan tin không nữa. Nè, mấy người đủ chưa vậy? Lúc này Khả Khả không chịu nổi nữa, lập tức nói. Bọn họ hóng hớt là bởi vì chuyện đã xảy ra rồi, nhưng Khả Khả ghét nhất là mấy người nói huyền thiền sau lưng người khác như vậy. Làm sao? Còn không cho người khác nói à? Dám làm thì phải dám nhận chứ. Hai người kia trừng mắt liếc nhìn Hà Tịch Nghiên một cái, ánh mắt tràn đầy sự kinh bỉ. Hai người này có quan hệ rất tốt với Lăng Tiêu Tường. Nói chính xác hơn là do Lăng Tiêu Tường đưa vào, cho nên đương nhiên sẽ bảo vệ Lăng Tiêu Tường. Nhưng lời bọn họ nói không hề chọc giận được Hà Tịch Nghiên. Đến cả Lăng Tiêu Tường cũng chẳng chọc giận được cô, huống chi chỉ có hai người bọn họ. Hà Tịch Nghiên bật cười. Cô à, cô không ăn được nho nên nói là nho chua xong. Hai người kia vừa định đi qua, sau khi nghe thấy lời của Hà Tịch Nghiên nói thì lập tức sững người lại, nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Cô có ý gì chứ? Không phải cô yêu thầm Mục Chính Hy đấy chứ? Cô nói bậy bạ gì đấy? Hai người kia kinh ngạc, tức giận nhìn Hà Tịch Nghiên rồi nói. Chuyện này nếu đến tại Lăng Tiêu Tường thì hai người bọn họ không gánh chịu được đâu. Không phải ạ. Không phải, mà sao giọng mấy người ganh tị quá vậy? Hà Tịch Nghiên hững hờ mà nói. Bình thường cô vốn chẳng thèm đòi cò những chuyện này với bọn họ, nhưng hôm nay đúng lúc cô đang đè nén sự tức giận ở trong lòng, không thể không phát tiết ra một chút. Hà Tịch Nghiên, cô tốt nhất đừng nên nói lung tung. Hai người kia tức điên lên mà cất lời. Nếu chuyện này đồn ầm lên, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không được yên. Hà Tịch Nghiên khẽ bật cười, ánh mắt đang đánh giá hai người bọn họ. Nhưng mà cho dù các cô có yêu thầm thì cũng chẳng hay ho gì đâu. Cho dù làm người thứ ba cũng phải có tư cách chứ. Dù sao hai người... Hà Tịch Nghiên bật cười, không nói quá rõ ràng, nhưng ý nghĩa trong đó lại vô cùng rõ ràng. Nhất là ánh mắt đánh giá kia của cô giống như tát cho mọi người một cái bạt tai vậy, trên mặt vô cùng nóng rát. Lời cô nói mang theo hàm ý chăm chọc, khiến hai người kia nghẹn họng cạn lời, không nói được điều gì cả. Nhìn Hà Tịch Nghiên mà phẫn nộ không thôi. Đã sớm biết mồm mép của Hà Tịch Nghiên rất lợi hại rồi, nhưng không ngờ rằng sẽ được như thế này. Khả Khả và những người có quan hệ rất tốt với Hà Tịch Nghiên ở bên cạnh nghe thấy như vậy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Những lúc này mồm mép của Hà Tịch Nghiên trở nên lợi hại thì đúng là người bình thường không thể nói lại được. Hà Tịch Nghiên, cô cầm miệng cho tôi. Lúc này hai người kia như muốn xông lên làm gì đó với Hà Tịch Nghiên. Lúc cô muốn động tay động chân thì tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ hậu quả khi làm như vậy. Hà Tịch Nghiên nhìn cô ta rồi nói từng câu từng chữ một, khí chất từ tốn không vội vàng, nắm chắc phần thắng lợi ở trong tay, lập tức khiến người khác không biết phải nói điều gì cho phải. Cô đe dọa tôi sao? Một người trong đó nhìn Hà Tịch Nghiên cất giọng hỏi. Có phải đe dọa hay không thì cô cứ thử xem. Hà Tịch Nghiên cũng nhìn chằm chằm cô ta. Cô vốn không định làm gì đâu, nhưng hình như ở trong mắt bọn họ, cô quá dễ dãi rồi. Nhất thời người đó cũng không biết nên nói điều gì cho phải, bởi vì bọn họ cũng không biết bây giờ rốt cuộc Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên có quan hệ gì. Nếu như bọn họ thật sự có gì đó thì chỉ một câu nói của Hà Tịch Nghiên thôi cũng có thể khiến cho bọn họ phải rời khỏi nơi này. Hai người kia đứng nguyên tại trận, cô nhìn tôi nhìn cô, không có dũng cảm, không biết nên làm như thế nào. Đúng vào lúc này, đằng sau lại vang lên tiếng vỗ tay. Nghe thấy vậy, mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một bà cụ khoảng 60 tuổi, đầu tóc hơi trắng, đang đứng ở đó. Dù đã hơn 60, nhưng mà bất kể cách ăn mặc hay khí chất đều nhìn ra được. Không phú thì cũng quý. Mà bên cạnh bà ấy có một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi đang đứng đó. Nhưng tuổi tác không để lại dấu vết trên khuôn mặt của bà, vẫn có thể nhìn ra được khí chất vô cùng thanh thoát. Khi nhìn thấy bọn họ, cả bộ phận thiết kế đều sững sờ. Đó chính là bà cụ Mục và bà Mục. Bọn họ đều được nhận ra. Đến cả Hà Tịch Nghiên đứng một bên cũng hơi ngẩn ngơ. Hoàn toàn không ngờ rằng bà cụ Mục và bà Mục lại tới đây. Tất cả mọi người bỗng chốc cung kính chào một tiếng. Bà cụ Mục, bà Mục. Giờ đây, bà cụ Mục đang giận mà chậm rãi đi tới. Tịch Nghiên à, còn không khiến cho bà thất vọng. Một câu nói càng khiến mọi người xung quanh phải đón già đón non. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng Hà Tịch Nghiên biết lời giải thích ban nãy của cô đã hoàn toàn vô dụng rồi. Hà Tịch Nghiên nhìn bọn họ, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười. Bà cụ Mục, bà Mục, sao hai người lại đến đây? Bà cụ Mục nghe thấy lời nói này, bà cụ liền bất mãn, tức giận mà nhìn sang cô. Gọi bà nội. Hà Tịch Nghiên. Bà nội. Chuyện gì vậy? Mọi người tôi nhìn cô nhìn tôi, nhưng không ai dám nói lung tung một câu nào cả. Ai cũng biết tổng giám đốc Mục tôn trọng người nhà, vô cùng yêu thương bảo vệ người nhà. Còn bà cụ này trong tuổi tác đã cao, nhưng trên thực tế bà ấy cũng là trung tâm của cả nhà họ Mục. Nghe thấy Hà Tịch Nghiên nói vậy, bà cụ Mục mới hài lòng gật đầu. Lúc này ánh mắt mới chuyển sang người bên cạnh. Đi gọi tổng giám đốc Mục của các người ra đây. Trợ lý đứng một bên nghe thấy gật đầu liên tục, đi tới văn phòng của Mục Chính Hy gọi người. Lúc này bà Mục đang đứng bên cạnh, tuy trông bà rất ôn hòa dễ tính, nhưng làm con dâu nhà họ Mục thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bà nhìn những người của bộ phận thiết kế. Xem ra công ty tuyển mấy người tới là để nói huyền thiện ở đây ạ. Sao nào, còn muốn động tay động chân sao? Tuy không nói rõ ràng quan hệ với Hạ Tịch Nghiên, nhưng có thể nghe ra được lời nói của bọn họ là đang bảo vệ Hạ Tịch Nghiên. Bà cụ Mục nhìn con dâu của mình vô cùng vừa ý. Lúc này hai nhân viên bên cạnh đều cúi thấp đầu, không biết nên nói gì cho phải. Bây giờ tình thế đã rõ ràng như vậy rồi, bọn họ đều công khai đứng về phe của Hạ Tịch Nghiên. Lúc này bọn họ nói gì cũng đều sai cả, đang đứng ở đó không dám hò hè, vô cùng căng thẳng. Mục Chính Hy nghe được tin liền chạy tới, ở đằng sau còn có Lăng Tiêu Tường đi theo. Bọn họ đang bàn bạc chuyện gì đó, đột nhiên nghe tin tức bà cụ Mục và bà Mục tới, thế là lập tức đi ra. Bà nội, mẹ, sao hai người lại tới đây? Lăng Tiêu Tường đi theo đằng sau, cô ta cũng không ngờ rằng bà cụ Mục và bà Mục lại tới đây, bèn chào hỏi. Bà nội, bác gái. Lúc nhìn thấy Lăng Tiêu Tường, bà cụ Mục chỉ liếc mắt một cái, coi như không thấy, ánh mắt chỉ nhìn Mục Chính Hy, hừ lạnh một tiếng. Chính Hy à, công ty của cháu còn có những thành phần bạo lực như vậy luôn ạ. Lăng Tiêu Tường nhìn dáng vẻ của bà cụ Mục, không nhìn được mà cau mày. Bà ấy không thích cô ta tới vậy sao? Cũng đâu cần phải rõ ràng như vậy chứ. Mục Chính Hy không để ý mà nhìn sang bọn họ. Thành phần bạo lực. Mục Chính Hy cau mày, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hạ Tịch Nghiên lại mơ hồ cảm giác được rằng hơi lớn chuyện mất rồi. Vốn dĩ tâm trạng của cô không tốt lắm, chỉ muốn cho cô ta mất mặt một chút thôi. Nhưng không ngờ rằng bà cụ Mục lại đột nhiên tới đây, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Lúc này bà Mục lại cất lời. Mẹ và bà nội của con đi vào, liền thấy con người muốn ra tay đánh người đấy. Mục Chính Hy cau mày, ánh mắt sắc bén lướt nhìn xung quanh, nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi lại nhìn hai người đang đứng bên cạnh run lẩy bẩy. Cũng hiểu được đại khái việc gì đã xảy ra. Mục Chính Hy đứng đó, ánh mắt thầm trầm mang theo uy nghiêm, đôi mắt sắc bén lướt qua hai người bên kia. Hai cô giải thích như thế nào? Tổng giám đốc Mục, tổng giám đốc Mục, chúng tôi. Hai người kia không biết nên nói điều gì. Chuyện muốn động tay động chân cũng đã bị bà cụ Mục thấy rồi, nói thêm một câu chỉ càng chọc giận bọn họ hơn. Tổng giám đốc Mục, chúng tôi tuyệt đối không có lần sau đâu. Hai người chen nhau thề thốt đảm bảo. Nếu như không phải bà xuất hiện kịp thời, có khi Tịch Nghiên đã bị đánh rồi đấy. Bà cụ Mục ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Ý của bà đã rất rõ ràng. Mục Chính Hy nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Dù sao lúc này, dù không suy nghĩ cho Hạ Tịch Nghiên, cũng phải tôn trọng quyết định của bà cụ Mục. Hai cụ tới phòng nhân sự nhận lương tháng này rồi đi đi. Mục Chính Hy cất lời nói. Hai người nghe thấy vậy lập tức căng thẳng. Tổng giám đốc Mục, thật sự không có lần sau đâu. Bà cụ Mục, chúng tôi sai rồi, xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa. Bọn họ biết, nếu như bị Vân Duệ sa thải, thì sau này có tới công ty nào cũng không dễ sống, thế là chặt đứt đường sống của bọn họ luôn rồi. Bà cụ Mục lại nhìn bọn họ. Công ty không nuôi lười người biến, vô dụng, gây chuyện thị phi. Lời nói có ý tứ như thế nào cũng đã quá rõ ràng. Lúc này, Lăng Tiêu Tường đứng sau thấy vậy, lập tức đi lên. Chính Hy à, cho bọn họ một cơ hội đi, dù trừng phạt một chút cũng được, không đến mức phải đuổi khỏi công ty đâu. Lăng Tiêu Tường vô cùng căng thẳng mà nói. Cô ta vừa dứt lời, bà cụ Mục đã liếc mắt nhìn sang. Cô Lăng căng thẳng như vậy để làm gì? Lẽ nào giữa các cô có quan hệ gì ạ? À? Bà cụ Mục lại hỏi. Với chuyện nhỏ nhặt như này, bà cụ Mục hiểu rất rõ ràng, chút ý đồ nhỏ nhoi đó của Lăng Tiêu Tường bà cũng đã nhìn ra từ lâu. Lăng Tiêu Tường khựng lại, sắc mặt trắng bệch. Bà cụ Mục nhằm vào cô ta rõ ràng như vậy, cô ta biết bây giờ không phải là lúc đứng ra. Nhưng mà nghĩ ngợi một thoáng, Lăng Tiêu Tường lắc đầu nói. Dạ không, chỉ là bình thường, chắc có quan hệ khá tốt với bọn họ thôi. Bà cụ Mục lại cười khẩy. Cô Lăng à, tốt nhất nên tránh xa những người như thế một chút thì hơn. Vật hợp theo loài, người chơi theo bạn, ở chung với nhau lâu rồi sẽ dễ bị người ta quy chung về một hạng người đấy. Bà cụ Mục nói đầy ẩn ý, ánh mắt và vẻ mặt đều tràn đầy sự ghét bỏ Lăng Tiêu Tường. Lăng Tiêu Tường rất ngượng nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, gật đầu lý nhí nói. Cháu biết rồi ạ. Bà cụ Mục nghe vậy mới không nói thêm điều gì nữa. Lúc này Mục Chính Hy nhìn hai người kia. Đi đi. Tổng giám đốc Mục, xin cho chúng tôi một cơ hội nữa ạ. Cô Lăng ạ, cô nói đỡ giúp chúng tôi với. Ốc còn chẳng lo nổi mình ốc, giờ này Lan Tiêu Tường sao còn có khả năng cầu sinh cho bọn họ được chứ. Lan Tiêu Tường chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Cô Lan, chúng tôi vì giúp cô mới làm thế, cô nói một câu với giám đốc Mục giúp chúng tôi đi. Lời này vô tình lộ ra rất nhiều tin tức. Lan Tiêu Tường vẫn đứng yên ở đó, lại căng thẳng vô cùng. Nói thêm gì nữa, e là sẽ lộ càng nhiều. Nhưng bà cụ Mục là người khôn khéo đến nhường nào cơ chứ. Nếu Lan Tiêu Tường lên tiếng thì chẳng khác nào có thật giật mình. Vậy nên cô ta chỉ có thể đưa mắt ra hiệu với bọn họ mà không dám nói một câu nào. Hạ Tịch Nghiên đứng bên cạnh, có vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Đám nhà giàu này chỉ giỏi đi kiếm chuyện mà thôi. Hạ Tịch Nghiên nghĩ ngợi một lát, lại quay sang bà cụ Mục. Bà cụ, bà nội. Nghe Hạ Tịch Nghiên gọi mình là bà nội, bà cụ Mục mới cảm thấy thuận tai hơn nhiều. Bà nội, hay là tha cho bọn họ đi ạ. Cháu tin lần sau bọn họ cũng không dám nữa đâu. Hạ Tịch Nghiên nói. Không ngờ Hạ Tịch Nghiên sẽ lên tiếng nói giúp mình. Hai người kia thoáng sửng sốt, sau đó liên tục gật đầu. Cháu đừng quên, vừa rồi bọn họ giơ tài lệnh là muốn đánh cháu đấy. Bà cụ Mục nói. Nên cháu tin chắc lần sau bọn họ không dám nữa đâu ạ. Hạ Tịch Nghiên cũng cười đáp. Bà cụ Mục nhìn cô. Bà nội, bà khui chiên gõ trống bảo vệ cháu như vậy sẽ để cho mọi người thấy, rồi sau này không dám ai đến trêu chọc cháu nữa đâu. Thế mới tốt, ai dám trêu cháu chính là không nể mặt bà già này. Lời này của bà cụ Mục rõ ràng là nói cho những người có mặt ở nơi đây nghe rõ. Hạ Tịch Nghiên ngượng ngùng. Bà cụ có cần rành rọt như thế không? Bà nội, nhưng bây giờ là thời điểm cần dùng người, cứ giữ họ lại quan sát đi, nếu sai này tái phạm thì hẳn hãy khai trừ. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nếu ngay cả Hạ Tịch Nghiên cũng đã nói như vậy, bà cụ Mục còn lý do gì để không nhả ra nữa? Cháu đã nói đến nước này, vậy thì nghe cháu đi. Cảm ơn bà nội. Lúc này bà cụ Mục mới nhìn sang phía hai người kia. Nếu không phải Tịch Nghiên nói tốt cho hai cô thì tôi chắc chắn sẽ đuổi việc hai cô. Vâng, cảm ơn bà cụ Mục, cảm ơn cô Hạ. Hạ Tịch Nghiên quay sang nhìn bọn họ. Không cần cảm ơn đâu, nhưng mà ít nhất các cô phải xin lỗi tôi chứ. Hai người kia kinh ngạc nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cô cũng bình thản nhìn bọn họ, dáng vẻ vô cùng kiên quyết. Cuối cùng hai người kia đồng thời lên tiếng. Rất xin lỗi cô Hạ. Không sao, chuyện như vậy trước đó đều cho qua cả đi. Hạ Tịch Nghiên lại trả lời. Hai người kia vốn cho rằng Hạ Tịch Nghiên cố ý sỉ nhục bọn họ, không ngờ cô lại nói ra một câu như thế. Hai người gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng rời đi. Lan Tiêu Tường đứng ở bên cạnh nhìn Hạ Tịch Nghiên và cùng Mục, kẻ sướng người họa, cứ như có một bàn tay vô hình vô cùng tàn nhẫn tát thẳng vào mặt của cô ta vậy. Mọi người đều biết cô ta và Mục Chính Thị là người yêu. Vừa rồi rõ ràng cô ta nói giúp hai người kia, nhưng lại bị bà cụ Mục phủ nhận. Giờ Hạ Tịch Nghiên chỉ nói một câu đã dứt điểm được chuyện này. Cứ như tát hai cái liên tiếp dán thẳng lên trên mặt của cô ta. Lúc này bà cụ Mục nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi lại nói. Cháu ra đây, bà nội có chuyện này muốn nói với cháu. Bà nội, bà làm như vậy có tính là thiên vị không chứ? Tính chứ. Hạ Tịch Nghiên cười, hai người vừa trò chuyện vừa đi vào bên trong. Mục Chính Hy đứng bên cạnh cũng trở thành vật trang trí. Không biết bà nội thích gì ở Hạ Tịch Nghiên, chỉ cần hai người cùng đứng ở bên cạnh bà cụ thì anh sẽ biến thành không khí. Anh xoay người và đi vào theo. Lăng Tiêu Tường đứng sững sờ tại chỗ, nét mặt rất tệ. Mục Chính Hy cũng không đi tới an ủi cô ta lấy một câu. Khoảnh khắc này, Lăng Tiêu Tường cảm thấy bản thân giống như một kẻ dư thừa, mà Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hy mới là một đôi. Lửa giận nơi đáy lòng không biết nhen nhóm từ bao giờ, lúc này đã cháy hừng hực. Trong văn phòng, thư ký cùng kính bưng ly cà phê vào. Bà cụ Mục và bà Mục ngồi một bên. Thế nào, bà nội cho cháu đầy đủ mặt mũi chứ? Bà cụ Mục cười hỏi Hạ Tịch Nghiên. Thật ra bà cụ hiểu rõ Hạ Tịch Nghiên có ý gì, nhưng cô có thể nghĩ đến chuyện bây giờ ở công ty đang thiếu người đúng là hiếm có. Nếu là người khác, chị sợ đã khai trừ bọn họ rồi, làm vậy khiến người ta nhục chí. Nhưng Hạ Tịch Nghiên không làm vậy, còn xin tha cho bọn họ. Làm thế thì hai người kia không biết cảm ơn Hạ Tịch Nghiên cũng không được. Cảm ơn bà nội. Hạ Tịch Nghiên lại cười vô cùng ngọt ngào. Nhìn thấy nụ cười từ tận đáy lòng của Hà Tịch Nghiên với bà cụ, Mục Chính Hy giật mình ngay người. Thật ra cô gái này cười lên sẽ rất xinh đẹp. Nhớ đấy, sau này đừng để mình chịu ấm ức, bà cụ Mục nói. Bà cụ Mục dứt lời thì Mục Chính Hy đã thản nhiên lên tiếng. Bà yên tâm đi, cô ấy có bao giờ để bản thân mình phải chịu ấm ức đâu. Hà Tịch Nghiên chỉ cười, không tiếp lời của Mục Chính Hy. Còn Mục Chính Hy đang quan sát Hà Tịch Nghiên, thấy cô không chút phản ứng thì dịch ánh mắt sang chỗ khác. Bà nội, mẹ, sao hai người lại đến đây? Còn không phải vì thấy hai đứa gây tai họa ạ. Giờ cháu ở cùng với cô gái tên Tường gì gì kia, bà biết ngay Tịch Nghiên sao phải chịu ấm ức mà. Bà cụ Mục lại nói. Bà cụ Mục thích Hà Tịch Nghiên là hoàn toàn lộ rõ ra bên ngoài, không thể nghi ngờ gì cả. Bà nội, cháu không chịu ấm ức đâu. Hà Tịch Nghiên cười nói, rất tôn trọng bà cụ Mục. Đúng đấy, chính cô ấy cũng đã nói là không phải rồi, Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên im lặng, có vẻ bà cụ cảm nhận được chỗ nào đó không đúng lắm, lại nhìn bọn họ rồi hỏi. Hai đứa cãi nhau ạ? Không ạ, không ạ. Hai người đồng thanh một lời. Đồ ăn ý này hơi quá thì phải. Bà cụ Mục nhìn bọn họ một hồi, sau đó cười nói. Không phải thì tốt, không phải thì tốt rồi. Nhìn hai đứa ăn ý như vậy, bà cũng rất an tâm. Hà Tịch Nghiên lây lượm Mục Chính Hy, anh cũng liếc mắt nhìn cô. Hà Tịch Nghiên nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói. Bà nội, bà cũng biết chuyện này mà lộ ra ngoài thì ai cũng sẽ chịu ảnh hưởng xấu mà, cho nên cháu định mở họp báo. Hà Tịch Nghiên chủ động nhắc đến chuyện này, bà cụ Mục lại hơi sững sờ. Bà Mục cũng giật mình, hai người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này, thật ra không cần thiết phải mở họp báo đâu. Để qua một thời gian, nó tự khắc sẽ lắng xuống mà. Bà cụ Mục lại nói. Nhưng mà hiện giờ, ngày nào cũng có một đám phóng viên chặn ngoài cửa đó ạ. Đi làm hay tan ca đều rất khó khăn, quả thực khiến người ta đau đầu. Đi lỡ đặc biệt ấy, Bảo Chính Hy lại sẽ đưa cháu về. Bà cụ lại gợi ý. Hà Tịch Nghiên lại cảm thấy không ổn. Bố đã gây nên hiểu lầm lớn lắm rồi, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì tiêu mất. Cô lại lo lắng. Bây giờ cô đang rất rối, không biết quay về phải giải thích thế nào với mấy người nhiều chuyện ở bộ phận thiết kế đây. Bà cụ lại cười xòa. Ngồi trong xe thì bọn họ thấy làm sao được. Không phải hôm nay hai đứa cũng ngồi trong xe đấy sao? Phóng viên cũng chỉ có thể nhìn từ bên ngoài, có làm được gì đâu. Hà Tịch Nghiên lập tức á khẩu tập một. Đám phóng viên toàn như vậy đấy, dăm ba bữa không sang được tin sẽ sớm từ bỏ ý định thôi. Hà Tịch Nghiên lập tức á khẩu tập hai. Được rồi, được rồi, bà mệt rồi, buồn ngủ lắm, bà còn có việc, đi trước đây, hai đứa cứ bận việc của mình đi. Bà cụ nói. Bà, ôi, hôm nay không nghỉ trưa nên mệt thật đấy, nhược lắm mà, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Bà cụ vừa đi lại vừa nói. Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy lập tức cạn lời. Mục Chính Hy nhèo mắt nhìn về phía bà cụ, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Suy nghĩ hồi lâu, đôi mắt của anh bất chợt sáng lên, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa. Hà Tịch Nghiên nhìn bà cụ, cô luôn cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Sau khi bà cụ đi khỏi, Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mục Chính Hy. Anh không thấy lạ sao? Mục Chính Hy giả bộ thản nhiên. Lạ ở chỗ nào? Phản ứng của bà nội đó. Lạ như thế nào? Hình như bà không muốn chúng ta mở họp báo. Hà Tịch Nghiên lại suy đoán. Mục Chính Hy nhướng mày. Có sao? Chắc do bà nhiều tuổi rồi nên không muốn phiền phức thôi. Hà Tịch Nghiên lại tiếp tục nhíu mày. Cô đứng ra mà suy nghĩ càng cảm thấy không đúng. Anh nói xem, sao có thể trùng hợp như vậy? Muộn như vậy rồi mà vẫn có người ở đó săn ảnh của chúng ta. Hà Tịch Nghiên lại thong thả mở miệng hỏi. Phải công nhận rằng Hà Tịch Nghiên là một người phụ nữ không những nhạy bén mà còn rất thông minh. Có thể bọn họ biết bà nội trở về nên cố tình tới săn ảnh, chỉ không ngờ là em cũng có ở nơi đó. Mục Chính Hy trả lời. Lời này nói ra nghe cũng có lý đấy, nhưng Hà Tịch Nghiên vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Một sự kỳ lạ khó nói thành lời. Lúc này Mục Chính Hy mới đưa mắt nhìn cô. Được rồi, nếu em không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc đấy. Nghe Mục Chính Hy nói vậy, Hà Tịch Nghiên chỉ liếc mắt nhìn anh, không nói thêm gì nữa, đi thẳng ra bên ngoài. Quả nhiên, sau phen náo loạn vừa rồi, tất cả mọi người oán hận Hà Tịch Nghiên đều đã ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám hò hè gì nữa. Bầu không khí trong bộ phận thiết kế cũng rất kỳ quái. Không còn ai thắc mắc về mối quan hệ của cụ và nhà họ Mục nữa. Lại có vài người nói rằng có vẻ bà cụ Mục rất tốt với cô. Hà Tịch Nghiên cũng thấy như vậy, cô cũng rất quý bà cụ Mục. Kết quả có người hỏi, có khi bà cụ thật sự coi cô là cháu dâu nên mới đối tốt với cô như vậy. Hà Tịch Nghiên đáp chắc nịch, cho dù không phải là cháu dâu thì quan hệ giữa bọn họ luôn luôn tốt đẹp. Quý mến chính là quý mến, hai người đều vừa mắt lẫn nhau. Hà Tịch Nghiên trước giờ luôn luôn được lòng người lớn tuổi. Những người thích cô sẽ mừng cho cô, những người không ưa cô lúc này chỉ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám hé răng nói nửa lời. Về phía Lan Tiêu Tường, cả ngày này sắc mặt của cô ta đều u ám. Có đôi lúc những thứ bạn phải bắt óc tìm kế mới có được thì với người khác lại dễ như trở bàn tay. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, rất cay cú. Có điều dù thế nào đi chăng nữa, Mục Chính Hy nhất định phải là của cô ta. Điều này không thể thay đổi được. Điều này không có gì có thể thay đổi được. Bất kể là bà cụ Mục hay người nào khác, không một ai có thể ngăn cản việc cô ta ở bên cạnh Mục Chính Hy. Buổi trưa, Hà Tịch Nghiên và Khả Khả ăn cơm cùng nhau. Trong Hà Tịch Nghiên có vẻ khá ung dung, thoải mái. Nhưng mà phòng quan hệ công chúng thì lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn. Đám phóng viên gọi điện thoại tới đều bị từ chối thẳng thừng. Hiện giờ, Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên, bao gồm cả gia đình hai bên, đều không ai lên tiếng. Điều này khiến phóng viên càng thêm tò mò. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào? Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên rồi lại thắc mắc. Sao hôm nay cô lại tha cho hai người đó chứ? Cô nên nhớ, bọn họ là người của Lăng Tiêu Tường đấy, đã không ít lần đâm sau lưng cô. Khả Khả nói. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên bỗng cười khẩy. Có một câu như này, chuyện gì tha thứ được thì nên tha thứ, quản trời quản đất cũng không quản miệng người đời. Hà Tịch Nghiên nói. Ấy, cô dễ mềm lòng quá đấy. Khả Khả nhấm một ngụm nước ngọt, lại hùng hổ nói. Nếu như là tôi cho bọn họ đi trong một nốt nhạc. Khả Khả cuộn hồi múa mép, Hà Tịch Nghiên bật cười. Tôi nghĩ không cần thiết đâu. Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự bị sa thải thì nhất định sẽ hận tôi đến chết. Sống trong xã hội này, tốt nhất đừng nên gây thù chuốc oán với ai cả, bởi vì cô không biết được họ sẽ nghĩ ra điều gì, cũng không biết trước một ngày nào đó họ sẽ biến thành dạng người nào cả. Hà Tịch Nghiên nhìn Khả Khả, nói về trải nghiệm của bản thân. Nghe cô nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay của Khả Khả bỗng nhưng ngẩng tò te, mông lung như ngắm hoa trong sương mù nhìn Hà Tịch Nghiên. Nhưng mà chắc gì bọn họ đã biết tấm lòng của cô. Tôi vốn không cần bọn họ biết. Những gì tôi có thể làm chỉ là như vậy thôi, còn nghĩ thế nào là việc của bọn họ. Hà Tịch Nghiên nói. Cô đã nhìn thấu những chuyện này rồi, chỉ cần không hổ thẹn với lòng là được. Có một số chuyện không phải lúc nào cũng có thể gượng ép được. Thôi được rồi, vì đạo lý uyên thâm của cô, nâng ly nước này coi như thay rượu mà kính cô một ly. Khả Khả lại mỉm cười. Hà Tịch Nghiên cũng cười khẽ, nâng cốc cùng ly với cô ấy. Sau khi ăn xong, hai người vừa lên lầu vừa nói chuyện phím. Lên đến nơi, hai người có mâu thuẫn với Hà Tịch Nghiên sáng nay cũng đang đi tới. Khả Khả bất chợt chào mày, cho rằng bọn họ lại muốn cãi nhau với Hà Tịch Nghiên, bèn cất giọng răng đeo. Hai người lại muốn làm gì hả? Đừng quên hôm nay chính Hà Tịch Nghiên đã sinh cho hai người đấy, bằng không thì hai người đã bị tống cổ đi từ lâu rồi. Trái lại, Hà Tịch Nghiên vẫn rất điềm tĩnh đứng sau lưng Khả Khả. Cô dững dưng nhìn họ, không hề lên tiếng. Hai người cô nhìn tôi nhìn cô. Một hồi sau, ở đằng đấy mở miệng nói. Chúng tôi không phải đến để gây sự. Vậy là... Khả Khả nhìn bọn họ. Lúc này, hai người kia nhìn sang Hà Tịch Nghiên, vẻ mặt bối rối như đang rất ngại. Cô Hà, chuyện xảy ra hôm nay, thực xin lỗi cô, cũng cảm ơn cô, là chúng tôi đã sai rồi. Hai người cùng nói chuyện. Có thể thấy được họ thật sự là thành tâm xin lỗi. Hà Tịch Nghiên mím môi nhìn bọn họ. Hôm nay hai người đã xin lỗi rồi, nên không cần phải xin lỗi nữa đâu. Vì lời cảm ơn thì cũng không cần phải cảm ơn tôi. Thật ra bà cụ Mục cũng không có ý muốn sa thải hai người. Dù thế nào thì thái độ của Hà Thịnh Nghiên thật sự khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Khả Khả đứng cạnh cũng phải sững sờ. Không lẽ đây chính là đạo lý mà Hà Thịnh Nghiên vừa nói, thêm một kẻ thù không bằng thêm một người bạn. Dù sao chúng tôi vẫn phải cảm ơn cô. Mọi người đều là đồng nghiệp, đừng nói những lời cảm ơn nữa. Vậy sau này chúng ta có thể cùng nhau làm việc được không? Tất nhiên rồi, chúng ta vốn là đồng nghiệp mà. Hà Tịch Nghiên lại cười nói. Lúc này hai người kia mới nhẹ nhõm cười rộ lên. Không ngờ cô Hạ lại rộng lượng như vậy, cô tốt tính thật đấy. Đừng gọi tôi là cô Hạ nữa, đều là đồng nghiệp cả, gọi tôi là Tịch Nghiên là được rồi. Cô mở miệng nói. Được, vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Thế là mọi người nhanh chóng trở nên thân thiết. Lúc Lăng Tiêu Tường từ dưới tầng đi lên đã bắt gặp được cảnh tượng này. Sắc mặt của cô ta lập tức trở nên khó coi, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hai người kia nhìn thấy Tiêu Tường, vội vàng nói. Tịch Nghiên à, vậy chúng tôi đi trước nha. Hạ Tịch Nghiên cũng đã nhìn thấy cô ta. Bây giờ cô càng thêm chắc chắn rằng trước đó bọn họ có mối quan hệ gì đó với nhau. Không chừng chính Lăng Tiêu Tường đã sắp xếp hai người kia ở đây để theo dõi Mục Chính Hy cũng nên. Bà nội đúng là tin tưởng, vừa nhìn đã tỏ. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên bất giác mỉm cười, gật đầu. Hai người kia thấy vậy cũng vội vàng kéo nhau trốn mất. Khả Khả nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi lại nhìn Lăng Tiêu Tường, không khỏi chằm chọc. Con người mất lòng dân rồi kìa. Rõ ràng câu này là nói Lăng Tiêu Tường. Cô ta đứng đó trọn 10 giây, lúc này mới lướt qua Hạ Tịch Nghiên, còn nhìn cô bằng ánh mắt kinh khủng, cùng dáng vẻ ngạo mạn như một con công. Hạ Tịch Nghiên, cô đừng tưởng rằng có bà cụ Mục đứng chống lưng rồi thì cô muốn làm gì cũng được. Kiểu gì cũng sẽ có một ngày bọn họ nhận ra bộ mặt thật của cô thôi. Nói xong cô ta xoay người rời đi. Nhìn dáng vẻ kiều căng bệ vệ của Lăng Tiêu Tường, Khả Khả không khỏi làm một động tác nhỏ ở sau lưng cô ta. Ghen tị với người ta nhưng không làm được gì, chỉ biết công kích là giỏi. Khả Khả không khỏi mắng thay Hạ Tịch Nghiên một câu. Hạ Tịch Nghiên lại bật cười. Thường thường đối với những chuyện như vậy, chúng ta chỉ dùng một từ thôi. Từ gì? Đố kỵ. Cô cười rồi đáp. Nghe vậy Khả Khả không khỏi bật cười. Hai người cười đùa một lúc mới đi vào làm việc. Buổi chiều khi tan ca, mọi người đều đi cửa chính, riêng Hạ Tịch Nghiên phải đi lối đặc biệt. Hết cách rồi, cô còn tưởng rằng chỉ cần không lộ mặt là bọn họ sẽ chịu từ bỏ, nào ngờ đám người đó lại càng đeo bám như sam. Cứ như thể không săn được tin thì sẽ không bỏ cuộc vậy. Đối với chuyện này, họ không đưa ra bất cứ phản hồi nào, để mặc cho đám phóng viên đoán già đoán non. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, Hạ Tịch Nghiên đi thẳng thang máy xuống bãi đậu xe, chỉ có thể từ đây đi ra, sau đó bắt taxi về. Thế nhưng ai mà ngờ được, cô vừa đến bãi đậu xe chuẩn bị đi ra ngoài thì đã có một đám phóng viên lũ lượt kéo đến. Cả người của Hạ Tịch Nghiên sững sờ. Làm thế nào bọn họ lại tìm được đến đây vậy? Gần như không có thời gian để do dự, đám phóng viên lập tức xông lên, trực tiếp bao vây lấy cô. Cô Hạ, xin hỏi cô cố ý tránh mặt chúng tôi có phải không? Cô Hạ, có người chụp được ảnh cô và gia đình của Tổng Giám Đốc Mục gặp nhau. Xin hỏi có phải là như vậy không? Hai người đã quyết định chuyện kết hôn rồi sao? Có thể tiết lộ cho chúng tôi biết thời gian cụ thể là khi nào không? Cô Hạ, mọi người đều biết Thường Kim của tập đoàn Lăng Thị mới thực sự là bạn gái của Tổng Giám Đốc Mục. Bây giờ cô đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Mục, trở thành cháu dâu mặc định của nhà họ Mục. Xin hỏi cô có suy nghĩ gì về việc này? Lúc này ánh đèn nhoáng lên trước mặt cô, vô số micro và đám người quay xung quanh. Hạ Tịch Nghiên đứng ở giữa, đối mặt với những câu hỏi của phóng viên, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là im lặng. Xin lỗi, tôi đang vội, xin hãy nhường đường. Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Nhưng phóng viên không hề có ý thỏa hiệp, tiếp tục vây lấy Hạ Tịch Nghiên. Cho dù Hạ Tịch Nghiên có muốn đi ra ngoài cũng khó khăn, đặc biệt là cô còn đi giày cao gót, muốn đi một bước cũng rất tốn sức. Cô Hạ, xin cô hãy trả lời. Lúc này có phóng viên nào đó bất mãn mà lên tiếng. Xin lỗi, hôm khác tôi sẽ giải thích với mọi người. Dứt lời, Hạ Tịch Nghiên chuẩn bị rời đi. Nhưng mà sao phóng viên có thể bỏ qua cơ hội lần này? Tìm cô suốt cả một ngày, khó khăn lắm mới gặp được cô, sao có thể dễ dàng để cho cô đi được. Nhưng Hà Tịch Nghiên lại từ chối trả lời. Trước khi thống nhất với Mục Chính Hy, cô có thể nói gì đây cơ chứ? Chẳng may cô lỡ lời, có thể sẽ rước thêm nhiều thị phi hơn, thậm chí còn hại tới công ty rớt giá cổ phiếu. Hà Tịch Nghiên hiểu rất rõ chuyện này. Cô bèn nhanh trí giữ im lặng, không nói một lời nào cả. Hà Tịch Nghiên muốn mượn sức chen ra ngoài, nhưng không ngờ chân bị vấp, ngã nhồi xuống đất. Cô nghe được tiếng xương khớp của mình vang lên, mắt cá chân truyền đến cơn đau thấu xương. Những phóng viên này đâu thèm để ý đến điều đó, vẫn tiếp tục truy hỏi Hà Tịch Nghiên. Còn Mục Chính Hy ở trên lầu, sau khi tan làm đã đi ra, không thấy Hà Tịch Nghiên đâu cả. Xem ra cô cố ý trốn tránh anh. Nghĩ vậy anh có chút không vui, đi thẳng tới thang máy. Chính Hy. Lúc này Lăng Tiêu Tường ở phía sau gọi. Nghe thấy tiếng, Mục Chính Hy quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu Tường lại lên tiếng nói. Sao em còn chưa về? Vừa thu dọn, đang định tan làm. Lăng Tiêu Tường nói. Mục Chính Hy gật đầu. Lúc này Lăng Tiêu Tường suy nghĩ một chút rồi lại nói. Chính Hy à, anh đưa em về có được không? Mục Chính Hy nhíu mày. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, em không sợ bị chụp ảnh à? Em vừa nhìn qua, phóng viên đã đi hết rồi. Lăng Tiêu Tường tươi cười mà nói. Nghe vậy Mục Chính Hy lập tức nhíu mày. Đi rồi? Gan lì cả ngày trời mà lại bỏ đi sao? Đưa em về đi, lâu lắm rồi anh không đưa em về. Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy nói với giọng nũng nịu. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Mục Chính Hy gật đầu. Ừ. Vậy là hai người cùng vào thang máy xuống lầu. Lăng Tiêu Tường cũng không e ngại, thẳng thừng khoác tay của Mục Chính Hy dựa vào người anh như một đôi tình nhân vô cùng ngọt ngào. Mục Chính Hy thoáng khựng người, nhìn hành động của cô ta, trong con người sâu thẳm lóe lên một vẻ khác thường. Anh vừa định nói điều gì đó đã thấy bảo vệ vội vàng đi tới. Mau tới bãi đỗ xe đi, cô Hạ bị phóng viên chặn ở đó. Nghe vậy Mục Chính Hy lại sửng sốt. Lăng Tiêu Tường cũng ngỡ ngàng, ngước mắt nhìn Mục Chính Hy. Chưa kịp hoàn hồn thì Mục Chính Hy lại lên tiếng. Em tự mình về đi, anh có chuyện phải giải quyết. Dứt lời anh trực tiếp rút tay lại, chạy về phía bên kia. Lăng Tiêu Tường đứng nơi đó không hiểu vì sao, khoảnh khắc Mục Chính Hy rút tay ra, cô ta cảm thấy như sắp mất đi anh vậy. Nhìn dáng vẻ vội vàng của anh, Lăng Tiêu Tường biết anh muốn đi tìm Hà Tịch Nghiên. Cô ta đứng đó vẻ mặt vô cảm, nhưng mà nỗi đau trong lòng chỉ mình cô ta biết. Cô ta rất muốn điên cuồng gào lên, gào thật to, sau đó chất vấn anh vì sao, dựa vào cái gì Hà Tịch Nghiên đó tốt hơn cô ta ở chỗ nào. Nhưng mà cô ta không thể. Nước mắt lưng tròng, cô ta không thể rơi lệ được. Dù có thể nào đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ không từ bỏ. Nhất định. Nghĩ như vậy, cô ta thẳng thừng đi theo anh. Trong bãi đỗ xe thì vô cùng náo nhiệt. Cũng không vì Hà Tịch Nghiên bị ngã mà phóng viên không đặt câu hỏi nữa, mà còn có vẻ hỏi càng thêm dồn dập hơn. Hà Tịch Nghiên ngồi dưới đất, muốn thử đứng lên, nhưng mà những phóng viên đó không cho cô cơ hội. Mục Chính Hy đến bãi đỗ xe nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Hà Tịch Nghiên đâu, chỉ thấy một đám phóng viên quay xung quanh. Tránh ra hết cho tôi. Lúc này, giọng nói của Mục Chính Hy lạnh lùng lại vang lên phía sau. Quả nhiên sau khi nghe thấy âm thanh này, tất cả phóng viên đều ngẩn người, quay đầu lại. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy, tất cả đều bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho sợ hãi. Rất hiếm khi thấy Mục Chính Hy có dáng vẻ như vậy. Lúc này, Mục Chính Hy đi thẳng tới. Giờ phút này, không ai dám lên tiếng cả, chỉ nhìn Mục Chính Hy. Sau đó, yên lặng chờ cảnh tượng tiếp theo. Mục Chính Hy đi tới, nhìn thấy Hà Tịch Nghiên ngồi ở dưới đất. Anh nhíu mày, sau đó ngồi xổm xuống, không nói nhiều lời, thẳng thừng bế cô lên. Giống như hoàng tử trong phim truyền hình giải cứu nàng công chúa đang đau khổ. Hà Tịch Nghiên sửng sốt, theo bản năng duỗi tay ôm lấy cổ anh. Không thể phủ nhận, sự xuất hiện đột ngột của Mục Chính Hy vào lúc này khiến cho trái tim của cô đập liên hồi. Nhưng cô không thể hiện ra ngoài mà chỉ nhìn chằm chằm vào Mục Chính Hy. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng. Sao anh lại tới đây? Thế này không phải là bọn họ sẽ càng khó giải thích rõ ràng sao? Mục Chính Hy lại nghiêng mặt nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú vô cùng nghiêm túc. Nếu tôi không tới thì em phải làm sao? Chỉ một câu nói nhưng lại nhẹ nhàng chạm đến trái tim. Phóng viên xung quanh nghe được không khỏi ồ lên. Mặt của Hà Tịch Nghiên cũng đỏ ửng, Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, nở một nụ cười hào hoa phong nhã, ánh mắt đó cũng chỉ dành riêng cho một mình cô. Phóng viên vốn đang định phỏng vấn thì Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn về phía họ với đôi mắt sáng bén, sau đó chỉ lạnh lùng nói: "Chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua đâu, nhất định sẽ truy cứu ra ai làm cô ấy ngã, hơn nữa sẽ kiện tới cùng." Các phóng viên lập tức ngẩn người trước câu nói của anh, không ai dám đặt câu hỏi nữa. Mục Chính Hy ôm cô đi thẳng vào trong xe. Khi đặt Hà Tịch Nghiên lên xe, anh trực tiếp lái xe rời đi. Bảo vệ cũng lập tức tới giải quyết chuyện này. Hà Tịch Nghiên ngồi ở vị trí ghế lái phụ, chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, lại nhìn sang anh: "Tại sao anh lại tới?" Nghe Hà Tịch Nghiên nói vậy, Mục Chính Hy nghiêng đầu, tức giận mà nhìn cô: "Nếu tôi không tới thì chắc chắn em sẽ bị họ ăn sạch không còn một mảnh xương." Nghe anh nói vậy, nể tình anh đã cứu cô nên Hà Tịch Nghiên không chấp nhận. Lúc này cô cố gắng chịu đựng cơn đau dồn dập ở mắt cá chân. Nhìn dáng vẻ khác thường của cô, Mục Chính Hy lại lên tiếng: "Sao thế?" "Hình như tôi bị trẹo chân rồi, đau." Hà Tịch Nghiên nói: "Đau đến xuyên tim." Nhìn dáng vẻ đau đớn của cô, Mục Chính Hy ném cho cô một câu: "Đáng đợi, đây là bài học cho việc không đợi tôi." Đáng đợi. Lời này vừa nói ra như phát ra từ miệng của hai người khác nhau vậy. Hạ Tịch Nghiên biết ngay mà, anh cố ý. Trước mặt người khác thì ra vẻ ga lăng, còn sau lưng lại vô liêm sỉ. Có điều dù anh nói như vậy nhưng vẫn hiển nhiên tăng tốc, sau đấy phóng thẳng đến bệnh viện. Hạ Tịch Nghiên ngồi đó chịu đựng cơn đau đớn, dù rất đau nhưng cô cũng không phát ra âm thanh. Trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi tinh mịn. Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hà Tịch Nghiên: "Cô gái này kiên cường như vậy từ khi nào đây?" "Đạo thì cứ kêu lên đi." Mục Chính Hy nói: "Tôi cũng không cười em đâu." "Kêu lên thì sẽ không đau nữa chắc?" Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. "Ít ra có thể giải tỏa cảm xúc một ít." "Tôi không sao." Thấy cô mạnh miệng, Mục Chính Hy cũng không nói gì, tăng tốc độ lên tối đa. Cũng không biết có phải đã quen ngồi xe của Mục Chính Hy hay Hà Tịch Nghiên cũng không sợ, nhưng mà cô cứ vô thức tin tưởng vào tay lái của Mục Chính Hy. Bên trong bệnh viện, Hà Tịch Nghiên thích tới bệnh viện cùng Mục Chính Hy, không bao giờ phải xếp hàng đăng ký gì đó, thậm chí còn có bác sĩ và y tá đặc biệt thăm khám. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nhìn Hà Tịch Nghiên rồi nói: "Cô Hạ, cô có dấu hiệu bị gãy xương. Chúng tôi kiến nghị cô ở lại bệnh viện hôm nay để theo dõi thêm." "Gãy xương?" Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên có chút kinh ngạc. "Chỉ trẹo một chút thôi mà, nghiêm trọng tới vậy sao?" Hà Tịch Nghiên nhìn bác sĩ hỏi. Bác sĩ lại gật đầu. "Đúng vậy, để sau này không ảnh hưởng đến việc đi lại của cô, tốt hơn hết cô nên ở lại bệnh viện để theo dõi." Hà Tịch Nghiên nhíu mày, Mục Chính Hy lại gật đầu. "Làm phiền bác sĩ rồi." "Không có gì đâu." Bác sĩ lại liên tục gật đầu. Lúc này Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên: "Em chờ tôi ở đây, tôi đi làm thủ tục nhập viện." "Có thể không ở lại có được không?" Hà Tịch Nghiên lại hỏi ngược lại. Mục Chính Hy nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu. "Được." Vừa dứt lời, anh lại lập tức bổ sung thêm một câu: "Trừ khi em không cần cái chân này nữa." Hà Tịch Nghiên im lặng, cô trừng mắt tức giận mà nhìn anh. Mục Chính Hy không nói gì nữa, quay người đi ra ngoài làm thủ tục nhập viện. Một tiếng sau, Hà Tịch Nghiên đã vào phòng bệnh. Mục Chính Hy chi rất mạnh tay, phòng bệnh tư nhân, hơn nữa còn có cả y tá riêng. Điều kiện này thật sự còn thoải mái hơn ở nhà. Có điều Hà Tịch Nghiên vẫn cảm thấy ở nhà sẽ dễ chịu hơn. Ngồi trên giường bệnh, bó bầu chân, Hà Tịch Nghiên thoải mái hơn một chút, sau đó lại lên tiếng. "Tổng giám đốc Mục, đây cũng được coi là tai nạn lao động, sẽ được chi trả chứ?" Nghe vậy, Mục Chính Hy khẽ nhướng mày. "Thế mà là tai nạn lao động ở chỗ nào? Không chi trả?" Hà Tịch Nghiên: "Keo kiệt, bụng sỉnh." "Không phải tôi keo kiệt bụng sỉnh mà là sự thật." Mục Chính Hy gằn từng chữ sửa lại cho đúng. "Vậy à, thế xin hỏi tổng giám đốc Mục, nếu không phải anh bảo tôi vào nhà họ Mục cùng anh thì tôi bị người ta chụp được ảnh sao? Nếu không bị người ta chụp được ảnh thì sao tôi bị phóng viên bao vây? Nếu không bị phóng viên bao vây thì sao tôi bị thương được đây?" Vì vậy, tất cả những chuyện này đều do anh mà ra. Dù không phải là tai nạn lao động, thì anh cũng không tránh khỏi liên quan. Thế nên, Tổng Giám đốc Mục, anh vẫn phải chịu trách nhiệm chi trả. Hà Tịch Nghiện nhìn Mục Chính Hy, phân tích rõ ràng từng vấn đề một, sau đó thẳng thừng mà định tội. Nghe cô nói vậy, đột nhiên Mục Chính Hy lại kề sát lại, ngũ quan gần ngay ở trước mặt cô. Đôi mắt thâm thúy phủ một tầng sương mỏng, sống mũi cao thẳng, khóe miệng cong lên một nụ cười ngỗ ngược lại ngang bướng. Người đàn ông này đang khoe khoang ngoại hình của mình sao? Ngay sau đó anh lại lên tiếng. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Không biết vì sao, lời nói tử tế thốt ra từ miệng của Mục Chính Hy lại mang theo một ý tứ khác. Nghe có vẻ cực kỳ mờ ám, Hà Tịch Nghiền không khỏi dời mắt đi. Tổng giám đốc Mục, tôi đã không sao rồi, nếu không anh có chuyện gì thì về trước đi. Nghe vậy, Mục Chính Hy không hề tức giận, cũng không rời đi mà nhìn chằm chằm cô. Sao hả? Chơi xong rồi định vứt bỏ tôi ạ? Lời này nếu còn nói tiếp thì chắc chắn sẽ khiến người ta hiểu lầm. Hạ Tịch Nghiền quay đầu nhìn anh. Nếu anh thật sự là rác, tôi dùng xong nhất định sẽ ném đi. Lời vừa nói ra, khuôn mặt của Mục Chính Hy không khỏi run rẩy mất một hồi. Cô gái này đúng là không đáng yêu một chút nào. Em nói vậy với ân nhân cứu mạng của mình sao? Tính ra thì đây là lần thứ hai tôi cứu em đấy. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, cất tiếng hỏi từ tốn, âm thanh không lớn nhưng mang theo cảm giác dẫn dắt. Hà Tịch Nghiên có cảm giác bản thân đang bị Mục Chính Hy uy hiếp vô cùng rõ ràng. Có điều, ăn của người ta cũng phải mềm mỏng với người ta. Hiện giờ, Mục Chính Hy liên tiếp cứu cô hai lần, Hà Tịch Nghiên cũng không nói được gì. Cô quay đầu nhìn Mục Chính Hy, nở một nụ cười ngọt ngào mê người. Giọng nói cố ý trở nên nhẹ nhàng như mấy nhân vật trong phim truyền hình cổ đại. Ân nhân, đa tạ ân cứu mạng của ngài, tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có... Thấy nụ cười vờ vịt của cô, Mục Chính Hy nhìn thẳng vào Hà Tịch Nghiên, thản nhiên bình tĩnh, như đang xem cô diễn một vở kịch hay. Đợi tới khi cô nói tới điểm mấu chốt, anh mới lên tiếng. Lấy thần báo đáp đi. Hà Tịch Nghiên im lặng. Lời này nghe ra vô cùng khớp với mấy câu trước. Có điều, Hà Tịch Nghiên không hề có ý này. Cô nhìn Mục Chính Hy, tiếp tục duy trì một nụ cười. Không ai thoát khỏi hàng cọp mà còn muốn nhảy vào lần nữa đâu. Tổng giám đốc Mục, nên tìm cách trả ơn khác đi. Hàng cọp. Nghe vậy, khuôn mặt của Mục Chính Hy lập tức rung lên. Hà Tịch Nghiên, em kết hôn với tội, em ấm ức về sao? Không ấm ức sao? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Ấm ức ở chỗ nào? Không nói tới thứ khác. Trước đây chúng ta kết hôn, anh có về nhà không? Không phải liên tục có tai tiếng ở bên ngoài sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh, gằn giọng hỏi từng câu từng chữ. Mục Chính Hy lại nhíu mày. Em còn dám nói chuyện của hai năm trước sao? Tôi còn chưa tính sổ chuyện em lừa tôi đâu. Tôi không lừa anh thì anh sẽ khác chắc. Hà Tịch Nghiên hỏi. Đương nhiên. Mục Chính Hy lại lên tiếng. Khác chỗ nào? Ít nhất giờ phút này tôi nhìn em sẽ không chán ghét. Mục Chính Hy nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên cũng học theo anh, lười biếng nhướng mày lên. Ý anh là vẻ ngoài sao? Đương nhiên, đây là thay đổi lớn nhất. Nghe thấy lời này, khóe miệng của Hà Tịch Nghiên cong lên một nụ cười. Không ngờ Tổng Giám đốc Mục tự nhận mình là một người cao thượng, thực ra cũng chỉ là một người trong mặt mà bắt hình dong. Lời cô nói hơi thải đều mang đầy vẻ chăm chọc, sao Mục Chính Hy có thể không nghe ra? Quay đầu nhìn lại Hà Tịch Nghiên, khuôn mặt tuấn tú giận dữ đến mức tái đi. Hà Tịch Nghiên, trong mặt mà bắt hình dong thì có gì sai sao? Hai năm trước anh cũng chỉ để ý đến ngoại hình sao? Tôi thừa nhận tôi vô cùng ghét kiểu hôn nhân thương mại này, vốn đã chán ghét rồi, mà em còn cố ý ăn mặc thành cái dáng vẻ như thế. Tính cách thì nhạt nhẽo, em tự mình nghĩ xem, người đàn ông nào có thể chấp nhận được? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, gằn giọng nói từng câu từng chữ. Anh còn lý sự. Hà Tịch Nghiên phản bác. Vốn dĩ là vậy. Hà Tịch Nghiên à, thực tế đi, dù đổi lại là Tống Kỵ, anh ta cũng sẽ giống tôi thôi. Mục Chính Hy nhìn cô, gằn giọng nói từng câu từng chữ, vui vẻ vô cùng chắc chắn. Không thể phủ nhận điều Mục Chính Hy nói là sự thật. Còn nữa, Ngoại hình mãi mãi là thứ thu hút đàn ông đầu tiên, nhưng không có nghĩa là đàn ông chỉ thích phụ nữ đẹp. Bình hòa trước sau vẫn là bình hòa, nội hàm mới là thứ quyết định của một người đàn ông có thể đi tiếp với người phụ nữ đó không. Khi nói những lời này, Mục Chính Hy nhìn thẳng vào Hà Tịch Nghiên, như thể đang nói những lời này cho cô nghe. Hà Tịch Nghiên ngồi đó, ngước mắt chạm đến ngọn lửa trong mắt anh. Cô hơi khựng lại, sau đó lập tức quay mặt sang chỗ khác, rồi lại nói: "Chật chật, thật đáng tiếc." Nhìn vẻ mặt của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lại nhíu mày. "Đáng tiếc cái gì?" "Đáng tiếc cho Lan Tiêu Tường đó. Thần là một bình hoa, không có tương lai gì với anh rồi." Hà Tịch Nghiên lại nói. Không hiểu vì sao, nhìn vẻ mặt và giọng điệu của cô, Mục Chính Hy không khỏi bật cười. Đáng lẽ ra, dù sao hiện giờ, Lan Tiêu Tường cũng là bạn gái trên danh nghĩa của anh. Nghe thấy người khác nói cô ta như vậy, anh nên tức giận mới phải. Nhưng lúc này, anh không tức giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy Hà Tịch Nghiên nói rất thú vị, cũng rất sinh động. "Vậy em cảm thấy tôi sẽ có tương lai với ai?" Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi, còn người thầm thúy, đáy mắt nóng rực. "Làm sao mà tôi biết được?" Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại, rất muốn bổ sung một câu, có thể nào cũng không phải tôi. Nhưng sợ khi nói ra lại là tự mình ảo tưởng, nên đành nhìn xuống. Mục Chính Hy cũng không gặn hỏi tiếp, anh nhìn Hà Tịch Nghiên, nghĩ xem nên nói những gì với cô. Quả thật, ngoại hình sẽ không hấp dẫn một người đàn ông mãi mãi. Đó chỉ là cái nhìn đầu tiên. Về lâu về dài, vẫn là một người phụ nữ có nội hàm mới có thể giữ vững vàng được. Dường như có một âm thanh từ trong đáy lòng đối với Mục Chính Hy. Người phụ nữ đó chính là Hà Tịch Nghiên. Suy nghĩ này khiến anh có chút kinh hãi, nhưng không thể phủ nhận được. Nếu thật sự là như vậy, anh sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Tưởng tượng ở bên cạnh cô, ngày nào cũng có vô số chuyện để nói, thậm chí rảnh rang có thể đấu khẩu với nhau, cũng là chuyện vô cùng thú vị. Nghĩ vậy, khóe môi của anh khẽ cong lên thành một nụ cười. Không ngờ vừa nhen nhóm suy nghĩ lại không thể nào ngừng lại. "Anh cười cái gì đấy?" Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà hỏi. "Không có gì, quay lại chủ đề chính." "Sao hả? Có muốn lấy thần báo đáp không?" Mục Chính Hy lại nhìn cô mà hỏi. "Không." Hà Tịch Nghiên từ chối vô cùng dứt khoát và rõ ràng. "Hà Tịch Nghiên à, tốt xấu gì tôi cũng là người độc thân quý giá đứng đầu thành phố à, có tiện, có ngoại hình, em từ chối thẳng thừng như vậy luôn ạ." Mục Chính Hy lại nhìn cô mà hỏi. "Tôi từng cưới anh rồi, cũng không hưởng thụ được cái gì cả. Anh có thấy ai phạm cùng một sai lầm đến hai lần không? Tái phạm lần thứ hai không phải là sai lầm nữa mà là ngu ngốc." Hà Tịch Nghiên gằn từng chữ mà nói. "Hà Tịch Nghiên." Mục Chính Hy lúc này đã giận dữ mà rống lên. Bao nhiêu cô gái tha thiết muốn cưới anh làm chồng, vậy mà Hà Tịch Nghiên lại nói cưới anh là một điều ngu ngốc. Cảm giác giống như được nâng lên cao, sau đó lại bị ném xuống đất. Nhìn dáng vẻ giận dữ của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên chớp chớp mắt với vẻ vô tội. "Tôi chỉ ăn ngại nói thật mà thôi." "Được, được lắm." Mục Chính Hy nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cô. Không biết vì sao, mỗi lần nghe thấy Mục Chính Hy nói mấy chữ này, cô đều có cảm giác lạnh cả sống lưng. "Không thèm có đúng không?" Hà Tịch Nghiên còn dám gật đầu sao? "Em không thèm thì có người khác thèm." Mục Chính Hy nói. "Hà Tịch Nghiên." "Tổng giám đốc Mục, anh đừng có tức giận. Tôi không nói là không thèm. Người ưu tú như anh, người trước ngã xuống thì đằng sau vẫn có rất nhiều người đứng lên mà." "Em biết thì tốt rồi." Mục Chính Hy nói, giọng không lớn, nhưng có thể nghe ra sự tức giận của anh. Hà Tịch Nghiên thức thời không nói nữa. Mục Chính Hy liếc mắt nhìn cô, ngồi xuống ở một bên. Sau đó anh cầm điều khiển từ xa, mở tivi lên cho không khí dịu bớt, nhưng bất ngờ phát hiện họ lại mở lên bản tin rồi. Mục Chính Hy đã cứu cô ra khỏi đám đông. Thấy vậy, Hà Tịch Nghiên sững sờ, thế này cũng nhanh quá rồi đấy. Mới có một ngày mà cô bị lên phát sóng trực tiếp đến hai lần, chụp ảnh cũng một lần. Có cảm giác thật khó tả. Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên. Sau khi nhìn thấy số điện thoại, sắc mặt của Mục Chính Hy đã dịu xuống rất nhiều. "Alo, bà nội." "Vâng, ở bệnh viện ạ. Bà đừng lo, không sao đâu, vẫn chưa chết được đâu." Hà Tịch Nghiên lại hung hăng trừng mắt với Mục Chính Hy. Anh thành tâm lắm. Vâng, cháu biết rồi ạ. Mục Chính Hy trả lời một tiếng, sau đó thì ngắt điện thoại. Hà Tịch Nghiên ngồi trên giường bệnh, cô không hỏi cũng biết rằng chắc chắn bà cụ Mục rất lo lắng. Lát nữa bà sẽ chạy đến đây, Mục Chính Hy nói. Sao anh không ngăn cản bà lại? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Tôi không sao hết, đừng để bà đi lung tung nữa. Mục Chính Hy thẳng tay đưa điện thoại cho cô. Nếu em ngăn được thì em ngăn đi. Hà Tịch Nghiên còn chưa gọi thì đã từ bỏ rồi. Tính cách của bà cụ Mục người bình thường không thể lay chuyển được. Lúc này Hà Tịch Nghiên nhìn màn hình TV như đang suy tư điều gì đó. Mục Chính Hy nhìn cô không khỏi tò mò hỏi. Em đang nghĩ điều gì thế? Mục Chính Hy à, chuyện ở bãi đỗ xe đã tới lối đi đặc biệt rồi thì không phải nhân viên chắc chắn sẽ không vào được, có phải không? Hà Tịch Nghiên bỗng nhiên nhìn Mục Chính Hy rồi hỏi, đôi mắt thanh khiết mang theo vẻ nghi ngờ. Nói đến chuyện này, Mục Chính Hy cũng nhớ lại, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, em đang nghi ngờ có người cố ý làm như vậy sao? Tại sao anh không tới bãi đỗ xe? Còn nữa, sao họ biết chuyện tôi tới bãi đỗ xe? Hà Tịch Nghiên nhìn anh hỏi, tất cả những việc này đều rất đáng nghi ngờ. Lời Hà Tịch Nghiên vô cùng rõ ràng. Mục Chính Hy bỗng nhiên nhớ tới, anh vừa định tới bãi đỗ xe thì Lan Tiêu Tường đã xuất hiện, muốn anh đưa cô ta về nhà. Đã vậy còn nói ngoài cổng đã không còn phóng viên nữa. Nghĩ tới đây, Mục Chính Hy nhíu mày lại. Nhìn dáng vẻ của anh, Hà Tịch Nghiên nhìn anh rồi lại nói, có phải anh nghĩ tới điều gì đó không? Mục Chính Hy lặng lặng ngước mắt lên nhìn Hà Tịch Nghiên, im lặng một lúc thì lên tiếng. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tổng giám đốc Mục, chuyện tôi bị bắt cóc lần trước anh còn chưa điều tra rõ đâu. Hà Tịch Nghiên lại nói, em đang trách tội vô dụng sao? Mục Chính Hy hỏi ngược lại, anh vô cùng khó chịu vì sự bất mãn của cô gái này. Không phải, Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Em tưởng mọi chuyện dễ điều tra thế ạ? Em phải nhớ, hiện giờ Hà Lục Nguyên vẫn còn chưa bị bắt đâu. Tốt nhất em nên cẩn thận một chút. Mục Chính Hy lại cảnh cáo. Hà Tịch Nghiên cười. Biết rồi. Chỉ là chuyện này không nói thì chắc chắn cô cũng sẽ biết là ai làm. Người hận cô nhất ở Vân Duệ là ai? Hơn nữa, người có thể thông báo với phóng viên, thậm chí còn dẫn họ tới sẽ là ai? Trong lòng cô đã rất rõ ràng. Chỉ là nếu cô có được chứng cứ thì nhất định sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Tán ngẫu với Mục Chính Hy một lúc, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Tịch Nghiên, một âm thanh dịu dàng hiền hậu vang lên, bà cụ Mục tiến vào như một cơn gió. Hà Tịch Nghiên ngồi trên giường nhìn bà cụ Mục, mỉm cười rồi nói, bà nội. Ôi chào, Tịch Nghiên đáng thương, thế nào rồi, có sao không? Chính Hy, con tìm bác sĩ tốt nhất thành phố A cho bà, không thể để cho Tịch Nghiên có vấn đề gì được, bà cụ Mục nói. Người bà gầy gò nhưng trông rất có sức sống. Bà nội à, cháu không sao đâu, chỉ là gãy xương thôi, ở bệnh viện theo dõi một ngày là không sao rồi, Hà Tịch Nghiên nói. Sau đó thì nhìn bà cụ Mục, trong lòng vô cùng ấm áp. Trên đời này hiếm có người nào không cùng huyết thống mà lại yêu thương cưng chiều mình như vậy. Nhưng bà cụ Mục trông có vẻ rất đau lòng. Tức thật, tại sao những phóng viên đó có thể vào bãi đỗ xe được? Chính Hy à, cháu làm việc vô dụng quá đấy, nhất định phải nghiêm trị đám phóng viên đấy, bà cụ Mục lại nói. Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ điều tra rõ ràng, Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên ngồi đó nhìn, cô không trách anh vô dụng thì cũng có người trách thôi. Lúc này Hà Tịch Nghiên nói, bà nội ơi, hay là thôi đi ạ, à, vô cớ gây thù với phóng viên cũng chẳng tốt đẹp gì, họ sẽ chỉ viết tin trầm trọng hơn thôi, chuyện này nhẫn nhịn giải quyết xong là được rồi. Cháu chỉ muốn biết sao những phóng viên đó lại vào được bãi đỗ xe, tại sao lại tìm được cháu, Hà Tịch Nghiên nói. Có một số chuyện có thể nhịn, nhưng mà có một số chuyện Hà Tịch Nghiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì thế lời nói của Hà Tịch Nghiên lại một lần nữa khiến bà cụ Mục vui vẻ. Xem kìa, Tịch Nghiên nhà chúng ta đúng là rộng lượng, nhìn xa trông rộng, có khí phách của nhà họ Mục chúng ta, bà cụ vừa dứt lời lập tức nói với Mục Chính Hy ở bên cạnh. Đã nghe thấy Tịch Nghiên nói gì chưa? Cháu biết rồi bà nội, Mục Chính Hy nói rồi nhìn thoáng qua Hà Tịch Nghiên đang ngồi trên giường. Anh rất bực bội. Sao có thể khiến cho bà nội trở nên ngoan ngoãn dễ bảo như vậy cơ chứ? Hà Tịch Nghiên ngồi trên giường, thản nhiên mà mỉm cười. Lúc này, bà cùng Mục nói. Tịch Nghiên à, điện thoại của cháu không gọi được nữa. Lát nữa, bà mẹ cháu cũng sẽ đến đây. Nói tới đây, Hà Tịch Nghiên mới sực nhớ ra. Vừa rồi mãi nói chuyện nên quên không gọi về nhà. Quên mất bọn họ cũng sẽ nhìn thấy bản tin. Đang nói chuyện thì cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra. Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ đi theo. Theo sau còn có Hạ Kỳ Lâm. Trông anh cứ như bảo vệ ở trong nhà cùng theo đi tới. Tịch Nghiên. Hứa Nghi Tuệ đau lòng mà đi tới. Ba, mẹ. Nhìn thấy họ, Hạ Tịch Nghiên lộ ra dáng vẻ ăn năn. Con xin lỗi ba mẹ, lại khiến ba mẹ phải lo lắng rồi. Hà Tịch Nghiên nói. Đứa ngốc này, nói gì thế hả? Nào, để mẹ xem. Thế nào rồi? Sao lại nghiêm trọng thế? Không phải nhập viện nữa. Hứa Nghi Tuệ hỏi. Không sao ạ, chỉ bị gãy xương nhẹ thôi. Ở lại viện theo dõi vài ngày là được. Hà Tịch Nghiên nói. Nói tới đây, Hứa Nghi Tuệ mới yên tâm gật đầu. Con làm mẹ sợ mãi. Chuyện xảy ra đột ngột, điện thoại tắt máy nên con quên mất, không gọi cho mọi người. Con xin lỗi ba mẹ. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lúc này, Hạ Nguyên ở bên cạnh hỏi. Sao mấy phóng viên đó lại vào được bãi đỗ xe? Nói tới chuyện này, xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng. Hiển nhiên ai cũng nhìn ra rằng có người đang cố ý. Tổng giám đốc Hạ, chú yên tâm đi. Cháu nhất định sẽ điều tra chuyện này. Mục Chính Hy ở bên cạnh nói. Nhìn Mục Chính Hy, Hạ Nguyên vừa định nói gì đó thì bà cụ Mục lại lên tiếng. Ôi chào, bà Tịch Nghiên, mẹ Tịch Nghiên, hai người cứ yên tâm đi. Mấy ngày tới Chính Hy nhất định sẽ bảo vệ Tịch Nghiên, sẽ không để con bé chịu bất kỳ thương tổn nào đâu. Hay là thế này đi, chúng ta ra ngoài uống cà phê đi. Bà cụ Mục nói. Tuy đã nhiều năm bà không nắm quyền, nhưng bà vẫn là người đứng đầu của nhà họ Mục, được mọi người kính trọng. Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ liếc mắt nhìn nhau, không thể từ chối, chỉ đành gật đầu. Tịch Nghiên à, cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi, bà ra ngoài nói chuyện với ba mẹ cháu một lát. Bà cụ Mục nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu thì không biết bọn họ có chuyện gì để nói, nhưng cô vẫn là con cháu cũng không thể nói gì. Lúc này chỉ còn lại ba người trẻ tuổi, Hạ Kỳ Lâm, Mục Chính Hy và Hạ Tịch Nghiên. Hạ Kỳ Lâm đi tới nhìn Hạ Tịch Nghiên. Sao rồi, còn đau không? Hạ Tịch Nghiên lắc đầu cười. Không đau nữa rồi. Em đâu có yếu đuối như vậy chứ. Sau này cẩn thận một chút. Hạ Kỳ Lâm lại dặn dò. Hạ Tịch Nghiên tiếp tục gật đầu. Em biết rồi anh hai. Vừa dứt lời, Hạ Kỳ Lâm ngước mắt nhìn Mục Chính Hy ở bên cạnh. Tổng giám đốc Mục, không hiểu sao cứ chuyện gì liên quan tới anh thì Tịch Nghiên lại bị thương. Hạ Kỳ Lâm nói mang theo đầy ẩn ý. Nghe vậy, Mục Chính Hy bỗng nở nụ cười tà mị, đôi mắt sâu thẳm nhìn Hạ Kỳ Lâm. Vậy sao? Lẽ nào không phải vậy sao? Anh muốn nói gì? Mục Chính Hy nhìn anh ta hỏi. Không hiểu sao anh rất ác cảm với người anh trai này của Hạ Tịch Nghiên. Chẳng thể giải thích được, anh nhìn không thích cho lắm. Vì anh cứ luôn cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn Hạ Tịch Nghiên rất lạ, cảm giác có gì đấy bất thường. Hạ Kỳ Lâm lại cười nói. Không có ý gì cả, chỉ nói ra sự thật mà thôi. Khóe miệng của Mục Chính Hy khẽ cong lên, nhưng lại có chút lạnh lùng. Thế thì hết cách mất rồi, vì trong tương lai, mọi chuyện của cô ấy đều có liên quan tới tôi. Nghe vậy, Hạ Kỳ Lâm không vui nhíu mày, giống như một hoàng tử dịu dàng, cuối cùng lộ ra chút tức giận. Anh có ý gì? Nhìn dáng vẻ tức giận của anh ta, cuối cùng không giả bộ được nữa rồi. Rõ ràng là một con sói đội lớp cù, thế nhưng lúc nào cũng ra vẻ lịch lãm, không thấy mệt sao? Anh ta càng tức giận, Mục Chính Hy lại càng vui vẻ, chỉ ném cho anh ta ba chữ. Tự mình hiểu. Nói chuyện với Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên còn tức muốn chết, nói gì tới người lịch lãm không giỏi ăn nói như Hạ Kỳ Lâm. Thấy bọn họ chuẩn bị nóng máu, Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Nếu muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, bệnh nhân muốn được nghỉ ngơi. Hạ Tịch Nghiên nói. Vậy là quả nhiên hai người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lúc này không khí giữa ba người càng thêm quỷ dị, Đột nhiên, Hà Tịch Nghiền nhìn Mục Chính Hy rồi nói, tôi đói bụng, muốn ăn. Thì sao? Anh đi mua đồ ăn đi. Hà Tịch Nghiền nói. Mục Chính Hy nhíu mày nhìn cô. Cô gái này cứ thản nhiên sai khiến anh như người hầu vậy. Anh có chút bất mãn mà lên tiếng. Sao em không bảo anh ta đi đi? Anh từng thấy có em gái nào sai anh trai mình chưa? Huống hộ tôi còn có chuyện muốn nói với anh của tôi. Hơn nữa anh đừng quên. Vừa rồi bà nói anh phải chăm sóc cho tôi thật tốt đấy. Em lấy bà ra để uy hiếp tôi sao? Đúng vậy. Hà Tịch Nghiền không hề phủ nhận. Mục Chính Hy hung dữ trừng mắt nhìn Hà Tịch Nghiền. Mấy giây sau lại để cho cô một ánh mắt. Xem như em lợi hại. Sau đó anh quay người rời đi. Hà Tịch Nghiền ngồi đó, không hiểu sao thấy anh thỏa hiệp lại cảm thấy rất vui. Hà Kỳ Lâm ở bên cạnh nhìn, hiếm kỳ thấy Hà Tịch Nghiền cười vui vẻ như vậy. Hà Tịch Nghiền quay đầu nhìn Hà Kỳ Lâm. Sao thế anh? Hà Kỳ Lâm lắc đầu. Không có gì, sao vậy? Muốn nói gì với anh ạ? Thật ra cũng không có gì cả, chỉ là sợ hai người cãi nhau nên em mới muốn anh ta rời đi thôi. Hà Kỳ Lâm gật đầu. Mục Chính Hy không giống như trước đây. Nghe vậy Hà Tịch Nghiền nhíu mày. Không giống chỗ nào? Không nói rõ được. Không ngờ bây giờ anh ta lại nghe lời em. Hà Kỳ Lâm nói. Nói tới chuyện này, Hà Tịch Nghiền lại bật cười. Đó là vì bà cụ Mục ra lệnh cho anh ta đấy. Chứ không phải là anh ta nghe lời em đâu. Nghe vậy Hà Kỳ Lâm cũng cười theo cô. Nhưng mà rốt cuộc là thế nào, Hà Kỳ Lâm rất rõ ràng. Đây là cảm giác giữa đàn ông với đàn ông. Nếu không phải vì để ý ai đó thì dù ai ra lệnh cũng có thể không nghe. Hơn nữa ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên mang theo vẻ chiều chuộng, tuyệt đối không phải do người khác áp đặt. Có điều đương nhiên Hà Kỳ Lâm sẽ không nói những chuyện này với Hà Tịch Nghiên, vì anh không hề hy vọng bọn họ sẽ ở bên cạnh nhau. Mà bên ngoài cửa, Mục Chính Hy gọi hai cuộc điện thoại. Cuộc thứ hai đương nhiên là gọi cho Huống Thiên Hụ. Alo. Đầu bên kia nghe máy, giọng nói mang theo chút lười biếng. Huống Thiên Hụ, tốt nhất cậu phải cho tôi một lời giải thích. Vừa nghe điện thoại của Mục Chính Hy thì anh đã hung hăng nói. Giải thích? Giải thích cái gì đây? Đừng có nói với tôi là cậu chưa xem tin tức. Mục Chính Hy nói, anh không tin đâu. Quả nhiên câu nói này lập tức khiến Huống Thiên Hụ sửng sốt. Cậu nói đúng rồi đấy, tôi được nghỉ một ngày. Trừ những người khác cậu gọi tới, tôi không nghe máy của ai cả. Phóng viện xong rồi bởi đồ xe, khiến Hà Tịnh Nghiền bị thương. Cậu nhất định phải nói chuyện này cho gà nhẽ. Mục Chính Hy lại nói. Nghe vậy, đầu bên kia điện thoại ra vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu nói cái gì? Bị thương thế nào? Anh ta lại hỏi. Gãy sườn, phải nằm viện. Nghe vậy, Huống Thiên Hụ thở phào một hơi. May mà không có vấn đề gì lớn, nếu không cậu nhất định sẽ giết không tha tôi. Dứt lời, anh ta cầm điều khiển mở tivi lên, lười biếng ngồi trên sofa xem tin tức, khuôn mặt uể oải lộ rõ vẻ phóng túng. Sau khi xem xong, khóe miệng cong lên một nụ cười thích thú. Chính Hy à, cậu nên cảm ơn tôi đấy, cho cậu cơ hội anh hùng của mỹ nhân còn gì. Được đấy, giống hiệp sĩ lắm. Anh ta vừa nói nhưng mà vẫn không quên ca ngợi. Mục Chính Hy nào có để ý đến những chuyện này. Cậu nên biết, một vừa hai phải thôi. Người anh em mà, không phải tôi không giúp cậu, mà bởi vì có người ra lệnh cho tôi không thể không nghe theo. Huống Thiên Hụ lại nói. Nghe vậy, Mục Chính Hy lập tức nhíu mày. Ý gì? Nếu không phải do bà cụ nhà cậu, thì tôi cũng đâu đến nỗi phải để các cậu lên trang nhất mấy ngày qua. Huống Thiên Hụ trả lời. Mục Chính Hy, quả nhiên là bà nội của mình mà. Khuôn mặt của Mục Chính Hy không khỏi có chút run rẩy. Bà già rồi nên hồ đồ, cậu cũng hồ đồ theo sao? Ngại quá, tôi ghi âm lại câu này rồi, hôm nào tôi sẽ cho bà nghe. Huống Thiên Hụ. Mục Chính Hy lại lành giọng mà quát lớn. Được rồi, cùng lắm thì tôi bồi thường cho cậu một chút. Nói đi, rốt cuộc là muốn thế nào? Huống Thiên Hụ bưng ly rượu vang đỏ trên bàn lên, lại nhấp một ngụm mà hỏi. Tôi muốn biết sao phóng viên lại biết Hà Tịch Nghiền sẽ xuất hiện ở bãi đồ xe. Còn nữa, họ vào lối đi đặc biệt bằng cách nào? Nghe vậy, Huống Thiên Hụ nhíu mày. Xem ra cô gặp phiền phức rồi. Thật ra chuyện này chỉ cần nghĩ cũng có thể đoán ra. Nhưng mà Huấn Thiên Hữu biết, người như họ không nhìn thấy chứng cứ thật sự thì sẽ không thể thuyết phục bản thân. Bớt phí lời đi, hẹn cho cậu trong vòng một ngày phải nói cho tôi. 10 phút. Được, đợi cậu. Dứt lời, anh ta thẳng tại ngắt điện thoại. Lúc này, Mục Chính Hy đứng ở cửa suy nghĩ một lát rồi tiến vào. Anh vừa mới đi ra ngoài 5 phút, đã quay về rồi. Hà Tịch Nghiện lại chớp mắt. Đồ ăn anh mua đâu rồi? Lát nữa sẽ giao tới. Hà Tịch Nghiện lại quên mất, trên thế giới này có một thứ gọi là đồ ăn đặt bên ngoài.